tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 361 cổ yêu vơ u vinh quy quy cơ quy quy gơ a con ngươi chẳng lẽ còn bỏ không được rời a. Trang bức xong bỏ chạy Lâm Phàm. Giờ khắc này cùng gà con đã rời xa Tiên Linh Tông. Thế nhưng gà con này một mặt suy gà tướng. Cũng là để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Nay hưởng thụ còn có thể nghiện. Ồ ó ó. Gà con phờ phạc ngồi ở Lâm Phàm trên bả vai. Hai cánh mở ra. Đầu gà co rụt lại. Manh manh mắt gà. Nhìn phía xa như vậy phương. Phảng phất là trong ngực ghi nhớ. Lâm Phàm hướng về gà con đầu bắn ra. Được rồi, đừng một bộ tử tướng, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Lâm Phàm nói tới đại sự. Chính là đem thất thánh bảo đồ toàn bộ chinh phục. Để thất thánh ông lão kia triệt để mất đi hy vọng. Gâu, gâu. Lúc này, Lâm Phàm đem một mực đặt ở trong túi đeo lưng chó mực tung ra ngoài. Thất thánh ý chí bị Lâm Phàm ký thác vào chó mực trên thân. Giờ khắc này một được thả ra. Chính là nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Phàm gào thét. Tràn ngập lửa giận ánh mắt phảng phất là phải đem Lâm Phàm cho nuốt sống. Thất thánh lão cầu. Như thế nào? Thân thể này vẫn tính quen thuộc chứ muốn mượn thân thể hoàn dương. Ta nhìn ngươi là còn non một chút. Lâm Phàm cười nói. Đối với này thất thánh, Lâm Phàm trong lòng cũng chỉ biết là cái tên này xem như là một cái thượng cổ đại năng, lấy bảo tàng mê hoặc mấy người đi vào tranh cướp. Gâu gâu. Thất thánh lão chó mực nghe nói lời ấy, con mắt đều biến đỏ chót cực kỳ. Nếu như không phải là không thể nói chuyện, đã sớm đem Lâm Phàm phun máu chó đầy đầu. Mà ngay tại lúc này, gà con xuất hiện ở lão chó mực bên người. Một cái móng vuốt đạp ở lão chó mực trên đầu. Đem đạp xuống dưới chân. Manh manh trong mắt to, lập lòi bế nghế thiên hạ thần quang, phảng phất là rất buồn bực. Còn thất thánh đây, ngay cả ta nhà gà con liền có thể giấm ngươi một mặt, ta nhìn ngươi xem như là phế bỏ. Lâm Phàm khinh bỉ nói ra. Ồ ó ó. Gà con ngẩng đầu lên. Sau đó dùng sắc bén gà miệng mổ mổ chó mực đầu. Phảng phất là đang nói để cho thành thật một chút. Thất thánh lão cầu. Hiện tại tiểu gia ta thời gian còn lại. Chính là đi tìm ngươi những còn lại mật thất. Rất nhanh ngươi liền sẽ triệt để nắm giữ đầu này lão cầu thân thể. Lâm Phàm cười nói để ngươi đoạt xác tiểu gia thân thể biết kết cuộc đi. Gâu gâu. Thất thánh lão chó mực gào thét, thế nhưng bị gà con một chảo đè lên đầu cũng là không thể động đậy. Mà ngay tại lúc này thiên địa đột nhiên xuất hiện dị dạng. Nguyên bản sáng sủa hư không bên trong đột nhiên một tia chớp lấp lóe, nương theo mà đến chính là một mảnh hồng vân. Mà hồng vân trong chớp mắt nhuộm đẫm toàn bộ hư không, sau đó lại đột nhiên tiêu tán. Tất cả những thứ này tới quá nhanh, căn bản để người không hề có một chút suy nghĩ thời gian. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Này dị tượng thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì a. Thất thánh lão chó mực đen kịt hai con mắt nhìn về phía hư không, trong mắt cũng là sâu sắc giấu giếm một tia hoảng sợ. Lợi chảo trên mặt đất cầm lấy, phảng phất là muốn biểu đạt cái gì. Gà con thả ra nó, nhìn nó là muốn làm gì? Lâm Phàm nói ra. A a. Gà con buông lỏng ra móng vuốt. Sau đó đứng ở một bên. Nếu như này lão chó mực không thành thật. Đợi lát nữa ở một móng vuốt đạp lên. Ồ. Ở viết chữ Lâm Phàm nhìn lão chó mực thời khắc này dáng dấp. Ngược lại cũng đúng là nở nụ cười. Xem ra này lão chó mực là muốn cùng biểu đạt cái gì. Huyền hoàng giới tai vạ đến nơi, thả ta ta dẫn ngươi đi một thế giới khác. Thất thánh lão chó mực móng vuốt trên đất viết. Sau đó ngẩng đầu đầu chó. Nhìn về phía Lâm Phàm. Muốn cùng Lâm Phàm làm một hồi giao dịch. Thôi đi, ta cho rằng là chuyện gì, nguyên lai chính là những này a. Lâm Phàm khinh bỉ liếc mắt nhìn thất thánh lão chó mực. Sau đó vung tay lên, đem thu hồi đến trong túi đeo lưng. Bất quá để Lâm Phàm cảnh giác chính là, vừa một nói gì tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thất thánh lão chó mực khẳng định là không biết thú linh giới trong vòng 3 năm đột kích. Như vậy vừa một nói gì tưởng. Thất thánh lão chó mực khẳng định là biết cái gì tình huống. Thực lực, nhất định phải nhanh tăng cao thực lực mới được. Sau đó Lâm Phàm đem thiên hải các cùng long diêm la thi thể ném tới thiên địa dung lô bên trong bắt đầu luyện hóa. Keng, chúc mừng nhận được 25 quy tắc dây chuyền. Rất nhanh, 25 quy tắc dây chuyền tới tay. Mở ra huyết chi thạch môn. Triệu hoán tâm ma đại đế. Thấp nhất cần 20 quy tắc dây chuyền. Bất quá này đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói. Còn không vội vã triệu hoán. Chờ tụ tập nhiều một chút quy tắc dây chuyền. Ở một lần triệu hoán. Trưởng Trung Ma thành cái môn này thiên giai thượng phẩm công pháp ngược lại không tệ. Xem như là một môn rất lợi hại công pháp. Canh có hay không tu luyện trưởng Trung Ma thành? Vâng. Canh chúc mừng tu luyện trưởng Trung Ma thành. Trưởng Trung Ma thành đẳng cấp 1. Giờ khắc này Lâm Phàm lật bàn tay một cái. Một đoàn ma khí không ngừng tụ tập. Sau đó một cái ma thành bóng mờ phiêu phù ở trong bàn tay. Mà để Lâm Phàm im lặng chính là. Này ma thành bên trong. Không hề có thứ gì. Xem ra còn cần cô đọng mới được a. Gà con đi. Từ trong tu luyện tỉnh lại Lâm Phàm vấy vấy tay. Sau đó gà con nhảy đến trên bả vai. Một người một thú. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hướng về thất thánh bảo đồ một mục đích khác địa cổ yêu vực chạy đi. Mấy ngày về sau. Làm Lâm Phàm tử tư không bên trong sau khi ra ngoài. Nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Xem ra nơi này chính là cổ yêu vực. Ở trong vài ngày này. Lâm Phàm ngưng tụ gió chi quy tắc, thổ chi quy tắc, hai cái quy tắc dây chuyền. Cánh tay trái cũng bị Lâm Phàm dung hợp 4 cái quy tắc dây chuyền. Cổ yêu vực cũng là Đông Linh Châu một cái cấm kỵ chi địa. Đông Linh Châu cấm kỵ chi địa rất nhiều. Phân tán rất rộng. Mà mỗi một cái tông môn tuyên chỉ địa phương. Đều sẽ tuyển vốn có cấm kỵ chi địa xung quanh. Dù sao những chỗ này đối với tông môn đệ tử tu luyện tới nói có tác dụng lớn lao. Tuy nói cấm kỵ chi địa. Nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng tu luyện vốn là làm việc nghịch thiên. Sinh tử các an thiên mệnh. Dù cho cấm kỵ chi địa tử vong suất rất lớn. Thế nhưng muốn liều một phen vận khí người. Vẫn là rất nhiều. Mà ẩn giấu ở trong hư không Lâm Phàm. Giờ khắc này liền thấy được một ít đến đây thí luyện người. Càng làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc chính là trong này có hai người, nhưng là trước đây thấy qua. Hạ Du Thiên cùng Hà Vũ Hàm. Ở trong sơn động từng có gặp mặt một lần hai người. Giờ phút này hai người đứng ở đại trong bộ đội. Không hề là rất bắt mắt. Bất quá này tu vi của hai người. Lại làm cho Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Ngăn ngắn mấy tháng, dĩ nhiên tăng lên to lớn như thế. Này Hạ Du Thiên tiểu thiên vị cấp thấp cảnh giới. Này Hà Vũ Hàm tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. Khó mà tin nổi, quả thật là khó mà tin nổi a. Ở bên trong hang núi kia thời điểm, Lâm Phàm muốn đánh cướp một phen. Thế nhưng là có một cái người bí ẩn. Một mực tại bảo hộ lấy hai người. Cũng bởi vì cảm nhận được luồng khí tức kia tồn tại. Lâm Phàm mới có thể nửa đường bỏ đi ý nghĩ. Bây giờ trong này nhìn thấy hai người này. Chẳng lẽ hai người này là truy tìm thất thánh bảo đồ mà đến không dơ. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Vương. U. Hàm. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? A Hạ Du Thiên vẫn luôn không có gì chủ kiến. Cho dù là tiến vào cái này tông môn, cũng là Vũ Hàm kiến nghị. Đến bây giờ hắn cũng không biết tại sao muốn vào cái này tông môn. Hà Vũ Hàm nhìn Hạ Du Thiên, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Hạ ca ca, nơi này có thứ gì đối với ngươi rất trọng yếu? Là cái gì? A Hạ Du Thiên nghi ngờ hỏi. Hà Vũ Hàm thần bí cười cợt, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 362 yêu thần huyết Mao sư huynh. Hà sư tỷ, đợi lát nữa ta và các ngươi một đội có được hay không? Giờ khắc này một tên đệ tử tới lặng lẽ đến bên cạnh hai người nói ra. Đối với Hạ sư huynh cùng Hà sư tỷ, hắn nhưng là rất hâm mộ. Không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn là một đôi. Hâm mộ chết người. Này cổ yêu vực nguy cơ trùng trùng, đi theo ở hai tên cao thủ bên người, tự thân an toàn nhất định có thể nhận được bảo đảm. Coi như không chiếm được thứ tốt, thế nhưng thứ tầm thường nhất định có thể có. Tốt. Hà Vũ Hàm trong mắt lập lòe một tia vẻ giảo hoạt, sau đó gật gật đầu. Sư huynh, sư tỷ, còn có chúng ta cũng phải với các ngươi một đội. Lúc này lại có vài tên đệ tử, khi tiến vào thí luyện một khắc đó, bắt đầu tìm kiếm bắp đùi. Tốt, không thành vấn đề. Hà Vũ Hàm đối với những người này ai đến cũng không cự tuyệt. Vũ Hàm, chuyện này. Hạ Du Thiên thấy cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi lo lắng. Chúng ta không phải đến tìm kiếm đồ vật mà. Làm sao muốn dẫn nhiều người như vậy á? Bất quá khi nhìn thấy Vũ Hàm nụ cười kia thời điểm, Hạ Du Thiên cũng là không nói gì thêm. Bởi vì hắn tin tưởng Vũ Hàm. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, Vũ Hàm rất là thông minh. Mình có thể sống đến bây giờ, hơn nữa thực lực tăng lên nhanh như vậy, đều cùng Vũ Hàm không thể tách rời can hệ. Lâm Phàm nhìn những người này tiến vào đoàn kia đoàn sương mù biến mất không còn tăm hơi về sau, cũng từ mặt khác tiến vào trong sương mù. Cổ yêu vực một mực bị một đoàn sương mù bao phủ, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Tương truyền cổ yêu vực là một vị thượng cổ đại yêu nơi ngã xuống. To lớn thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi này thủ đô của một nước bên trong. Mà thượng cổ đại yêu thi thể tản mát ra vẩn đục khí tức, bị này thủ đô bên trong người hấp thu, toàn bộ nổ chết. Đồng thời một đoàn không có thể dò xét sương mù đem bao phủ. Cho tới đây là thật hay giả, liền không được biết rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm đột phá sương mù, nhìn cảnh tượng trước mắt, tàn tạ mái hiên, những đã sụp đổ lầu các, hoàn toàn biểu thị này đã từng là một cái phồn hoa thủ đô. Cổ yêu vực bên trong đầy giấy vẩn đục sương mù, âm u, khủng bố, để người không rét mà run. Mà ngay tại lúc này, một đôi máu đỏ con ngươi ẩn giấu ở nơi sâu xa, đột nhiên hướng Lâm Phàm đánh tới. Ta đi cái gì ngoạn ý? Lâm Phàm chỉ tay phát huy ra, một đạo kiếm ý trực tiếp đem đập tới bóng đen chém giết. Keng, chúc mừng đánh giết tiên thiên cấp thấp yêu vật. Keng, chúc mừng kinh nghiệm cộng 1. Lâm Phàm lắc lắc đầu, xem ra truyền bất hư, những này cũng đều là bị thượng cổ đại yêu vẩn đục khí thể cảm hóa người. Chỉ là quá yếu. Lâm Phàm đối với nơi này cũng là một mặt như mơ. Không biết nên làm sao tìm kiếm. Chỉ có thể cùng con ruồi không đầu giống như vậy. Tùy ý đi dạo. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm chém giết không ít yêu vật. Bất quá bình thường đều là tiên thiên cảnh giới, cũng chưa từng xuất hiện tu vi cao hơn. Lúc này, Lâm Phàm không khỏi trở nên trầm tư. chẳng lẽ chỗ này chỉ là không tính quá nguy hiểm khu vực, còn muốn tiếp tục đi vào trong thâm nhập mới có thể gặp được cường đại hơn yêu vật không? Dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy mơ a. Lúc này một cây tản ra hồng quang thảo dược sinh trưởng ở một bộ thi thể bên trên. Canh chúc mừng phát hiện huyết linh thảo. Huyết linh thảo từ tinh lực vì là chất dinh dưỡng, có thể đem tự thân tinh lực tăng lên gấp đôi. Lâm Phàm đem này huyết linh thảo ném xuống đất. Này đối với bình thường võ giả tới nói, nhưng nói là chân quý bảo bối. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng cùng rác rưởi không có nửa điểm khác nhau. Rèn luyện nơi, không hổ là rèn luyện nơi, gặp nguy hiểm nhưng nương theo lấy cũng có bảo bối. Lâm Phàm tiếp tục đi vào trong thâm nhập, đồng thời cũng gặp phải không thiếu tông mặt đệ tử. Bất quá Lâm Phàm một mực tại chỗ tối, không hề có hiển lộ ra. Những đệ tử này đều là mấy người thành đoàn đem yêu vật đánh giết, đồng thời cũng đã nhận được không ít quý giá thảo dược cùng bảo bối. Bất quá Lâm Phàm gặp một ít đệ tử tao ngộ nguy cơ. Những yêu vật này tuy nói không phải rất mạnh, thế nhưng dáng dấp nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. Một ít đệ tử lần thứ nhất thấy cảnh này cũng là bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Tự nhiên là bị yêu vật cướp chiếm được tiên cơ. Mà nếu gặp, Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, ở trong bóng tối tiện tay đem cho tiêu diệt. Theo Lâm Phàm tiếp tục tiến lên, tung bay ở trong không khí sương mù cũng càng ngày càng dày đặc. Những yêu vật thực lực cũng có bay vọt về chất. Bình thường cũng đều là nhập thần cảnh giới yêu vật. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng đều dường như run rế. Tiện tay chém giết, lấy được kinh nghiệm cũng chỉ có đáng thương vài điểm. Một chỗ khác, một ít đệ tử ôm thật chặt Hạ Du Thiên cùng Hà Vũ Hàm bắp đùi, dọc theo đường đi cũng là thu hoạch khá dồi dào. Sư huynh, sư tỷ, nơi này có một cây linh thảo. Một tên đệ tử nhìn thấy một cây sinh trưởng ở trong khe hẹp linh thảo cũng là kích động hô. Bất quá đối với tên đệ tử này tới nói, phát hiện linh thảo tự nhiên cũng không dám nuốt riêng. Nơi ngươi phát hiện liền cho ngươi. Hà Vũ Hàm nói ra. Cảm tạ, sư tỷ. Tên đệ tử kia vừa nghe nhất thời vui vẻ nói ra, sau đó đem linh thảo này thận trọng đặt ở trong bao chữ vật. Tùy tùng sư huyên sư tỷ quả nhiên là đúng. Này một cây linh thảo là từ một đầu nhập thần cảnh giới yêu vật trông coi. Nếu không phải sư huyên sư tỷ đem này yêu vật chém giết, chỉ sợ cũng dựa vào hắn một người, vẫn đúng là không nhất định có thể chém giết. Xung quanh cái khác một ít đệ tử cũng là ước ao ven tỉa nhìn người sư đệ kia. Ngứa chứng, vận khí làm sao tốt như vậy, vì sao bọn họ liền không thấy đâu cả. Bất quá đối với bọn họ tới nói, cũng đã đủ hài lòng. Dọc theo con đường này, sư huyên cùng sư tỷ đại phát thần uy. Bất kỳ cái gì yêu vật ở tay của hai người bên trong, toàn bộ ôm nỗi hận mà chết. Mà những linh thảo kia cùng bảo bối, Hạ sư huyên cùng Hà sư tỷ cũng không thèm để ý chút nào. Mặc cho chính bọn hắn nắm, cũng là để bọn hắn vui vẻ nhanh phi thiên. Sư huyên sư tỷ, trước mặt yêu vật càng ngày càng mạnh. Nếu không chúng ta trở về đi. Một tên đệ tử nhìn giờ khắc này gặp phải yêu vật, cũng là không khỏi lo lắng. Đặc biệt là này túi chứa đồ đã sớm tràn đầy, hắn cũng là đủ hài lòng. Hừ, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Có sư huyên cùng sư tỷ ở, chẳng lẽ còn sợ phải không phải đi về ngươi chính mình trở lại? Theo sư huyên sư tỷ, nhưng là có thịt ăn. Một người đệ tử khác bất mãn nói, vậy cũng tốt, Tên đệ tử kia suy nghĩ một chút cũng đúng, có sư huynh cùng sư tỷ ở, còn sợ gì à? Hà Vũ Hàm nhìn đám đệ tử này, khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Hàm, ta cảm giác phía trước thật giống có một luồng khí tức thần bí a. Hạ Du Thiên giờ khắc này trao mày, có loại dự cảm xấu. Hạ ca ca, chúng ta tìm chính là vật kia. Hà Vũ Hàm nói ra. Vũ Hàm, ngươi liền nói cho ta biết là cái gì có được hay không? Hạ Du Thiên thấy Vũ Hàm thần sắc tự tin. Cũng là rõ ràng. Vũ Hàm khẳng định biết là cái gì. Không đúng vậy, không biết như vậy chấn định. Thượng cổ đại yêu huyết mạch. Hà Vũ Hàm nhẹ giọng nói ra. A, Hạ Du Thiên sững sờ. Tương truyền đây là thượng cổ đại yêu ngã xuống nơi. Kỳ thực đây là sự thực. Mà này thượng cổ đại yêu nhưng là hoàng giả. Tuy nói qua mấy chục ngàn năm. Thế nhưng huyết mạch này nhưng là có thể trải qua ở thời gian trôi qua. Chỉ cần hạ ca ca nuốt huyết mạch này. Liền có thể nắm giữ yêu thần huyết mạch. Khi đó chỗ tốt nhưng là nhiều. Hà Vũ Hàm híp mắt nói ra. Vũ Hàm, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Hạ Du Thiên hỏi. Hạ ca ca, ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta là sẽ không hại ngươi là được. Hà Vũ Hàm nói ra. Hạ Du Thiên trầm mặt một hồi. Sau đó gật gật đầu. Này mấy tháng đến, hắn tùy tùng Vũ Hàm đi rồi rất nhiều cấm địa. Nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tự thân tu vi cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Mà hết thảy này công lao đều là Vũ Hàm. Nếu như không có Vũ Hàm, hay là tu vi còn dừng lại ở nhập thần sơ giai đây. Theo Hạ Du Thiên, Vũ Hàm chính là một cái di động toàn tri, phảng phất món đồ gì đều biết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 363 vừa tìm được một cái mật thang đi. Thất thánh lão chó mực cái tên này. Đến cùng đem đồ vật giấu ở nơi nào rồi? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bó tay rồi. Này đi dạo một vòng. Yêu vật đụng tới không ít. Thế nhưng mật thất này nhưng là liền cọng lông cũng không thấy. Triệt để Lâm Phàm có chút hỏng mất. Ồ ó ó. Một mực ngồi ở Lâm Phàm trên bả vai gà con. Thấy lão đại ca như vậy bất đắc dĩ. Đầu cũng là một thấp. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó từ Lâm Phàm trên bả vai nhảy xuống. Thở phì phò. Gà con cúi đầu đối không khí ngửi một cái. Gà con, ngươi đừng nói với ta, ngươi có thể tìm tới. Lâm Phàm nhìn thấy gà con dáng dấp kia, cũng là không dám tin nói ra. Gà con không có kêu to, mà là hơi hơi lim dim mắt, phảng phất là ở cảm thụ được khí tức. Gà con, ngươi được không được a? Lâm Phàm nói ra. Lúc này gà con hất đầu, manh manh trong mắt to mang theo vẻ không vui, phảng phất là đang nói, ngươi quấy rầy ta. Tốt, tốt, không nói, ngươi từ từ đi. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng ở một bên, không dám thở mạnh, cứ như vậy nhìn gà con ở ngửi. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Rất muốn nói cho gà con. Ngươi không phải chó. Ngươi làm sao có khả năng nghe đến a? Có thể vừa lúc đó. Gà con nhưng là ngẩng đầu lên. Sau đó mở ra cánh. Đối Lâm Phàm vẫy vẫy. Sau đó rút chân lên liền chạy. Phảng phất là đang nói. Không thời gian giải thích, mau lên xe. Lâm Phàm trợn mắt hốt mồm nhìn gà con đung đưa cái mông. Ta đi, cái này cũng được. Sau đó Lâm Phàm một đường đi theo ở gà con phía sau, chung quanh cảnh tượng cũng là từ từ biến hóa. Gặp được yêu vật cũng càng ngày càng mạnh. Nhập thần cảnh giới. Tiểu thiên vị cảnh giới. Thậm chí còn có đại thiên vị cảnh giới. Thất thánh lão chó mực cái tên này quả nhiên sẽ đem mật thất làm ở chỗ nguy hiểm nhất. Nay đối với đi vào thí luyện người mà nói cũng là một loại khiêu chiến. thất thánh già chó mực muốn lựa chọn bám thân người, nhất định phải là thiên tư, khí vận đều muốn tuyệt đỉnh tồn tại. Đối với một cái thượng cổ đại năng tới nói, nhìn thấu khí vận, đó cũng là chuyện đơn giản. Một cái nắm giữ đại khí vận người, coi như thực lực thấp đáng sợ, cũng có thể kỳ hoa giống như tiến vào trong mật thất. A a, chạy một đoạn lộ trình về sau, gà con ở một mặt tường trước ngừng lại, sau đó cánh vỗ vỗ mặt tường đá. Chẳng lẽ chính là trong này không được? Lâm Phàm nhìn trước mắt mặt này tường đá, trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này chung quanh yêu vật phát hiện Lâm Phàm, điên cuồng đánh tới. Đối với những yêu vật này, Lâm Phàm không hề có để ở trong mắt. Có tuy là đại thiên vị cảnh giới, thế nhưng những yêu vật này không hề có ý thức tự chủ, không thể cô đọng quy tắc. Bởi vậy những yêu vật này coi như là đại thiên vị cảnh giới tu vi, đó cũng là nhỏ yếu nhất đại thiên vị. Một đạo kiếm ý hiện ra, đem những yêu vật này toàn bộ chém giết. Kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều, nhưng coi như không tệ. Lâm Phàm vuốt mặt này tường đá, bình thường không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng gà con không biết vô duyên vô cớ ngừng ở lại chỗ này. Lâm Phàm một tay chạm đến ở này trên tường đá, chân nguyên đột nhiên bạo phát, tường đá trong nháy mắt nứt toác. Một nói không tính quá to lớn cửa động xuất hiện ở trước mặt. Hang động này một mảnh đen kịt, bên trong cũng cảm giác âm trầm rất. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không đáng kể. Trực tiếp nhảy một cái mà vào, tuột xuống dòng. Gà con theo sau lưng cũng là nhảy xuống. Đùng, làm Lâm Phàm rơi xuống mặt đất thời điểm, xung quanh truyền đến âm thanh. Tường kia trên vách một cái nào đó thần kỳ đồ vật đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang, đem mật thất cho chiếu sáng. Nguyên lai thật sự ở đây. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh cũng là nở nụ cười. Mật thất này không lớn, vì là hình tròn, mà những trên vách tường còn có một cái cửa động, không biết thông hướng nào. Bất quá theo Lâm Phàm, hang động này hẳn là để cho đại khí vận người. Có lẽ sẽ có số may ra hỏa ở một nơi nào đó chạm được cái gì, sau đó ngã xuống. Mà thất thánh già chó mực bộ kia như ngọc hài cốt, đối với chó ngáp phải rồi đại khí vận người tới nói, khẳng định là một cái bảo tàng. Cho tới chuyện về sau tự nhiên cũng không cần nói. Lúc này Lâm Phàm đem thất thánh lão chó mực từ trong túi đeo lưng phóng ra. Làm chó mực vừa ra tới về sau, nhìn thấy trước mắt này quen thuộc một màn lúc cũng là dữ tợn gâu gâu. A a, gà con một chảo lại sẽ già chó mực cho đạp ở dưới chân. Đường đường thượng cổ đại năng, bị gà con như vậy ngược đãi, cũng là chưa từng nghe thấy a. Thất thánh già chó mực, nơi này là không phải rất quen thuộc a, xem ra tiểu gia vừa tìm được một chỗ mật thất của ngươi. Lâm Phàm cười yếu ớt. Đại khí vận người không đợi được, đúng là nghênh đón tiểu gia. Này không thể không nói, ngươi rất khổ rồi. Cũng tốt, để tiểu gia nhìn ngươi này lão chó mực lại chỉnh xảy ra điều gì lắc lư người động tác võ thuật. Lâm Phàm hướng đi phía trước ngồi khoanh chân như ngọc bạch cốt trước, cẩn thận tìm kiếm. U, lại biến hoa dạng a. Lâm Phàm nhìn trên thềm đá văn viết chữ cũng là không khỏi nở nụ cười. Bản tọa chính là thượng cổ phục ma chi thần, hôm nay cần phải người hữu duyên đến, nhỏ máu vào bạch cốt, có thể chiếm được ta toàn bộ truyền thừa. Lâm Phàm nhìn bậc thang này trên văn tự cũng là nhẹ giọng đọc đi ra. Thất thánh lão chó mực, không phải ta nói ngươi, lần trước là dập đầu nhận cha, lần này là nhỏ máu nhận thân. Ngươi này trâu hơn thổi cũng nhanh nổ. Ai? Thôi thôi. Đang nhìn trên bàn đá lại để lại gì đó. Lâm Phàm đi tới một cái trước bàn đá. Này trên bàn đá vẫn như cũ có một cái hộp gỗ. hay là dùng thần mộc rèn đúc mà thành. Làm Lâm Phàm mở ra hộp gỗ thời điểm, như trước vẫn là một viên đan dược. Hãy cùng lần trước chứng kiến một viên giống như đúc. Phía trên này viết là Hỗn Nguyên Thiên Tư Đan, kỳ thực giấu Diêm Huyền Cơ, đan dược này nhưng là Thần Hồn Yên Diệt Đan. Thất Thánh Già Chó Mực. Lần sau động tác võ thuật nên đổi một cái. Ngươi còn lại mấy nơi? Không biết đều là như vậy chứ? Lâm Phàm nhìn bị gà con đạp ở dưới vuốt già chó mực hỏi. Gâu gâu. Thất Thánh lão chó mực gào thét, trong tròng mắt tràn đầy vô biên phẫn nộ. Đồng thời trong lòng cũng là một trận bi thương. Muốn ta Thất Thánh chi chủ dễ dàng sao? Đại kiếp nạn sắp tới. Ngã xuống thế gian. Lưu lại 7 tòa động phủ. Chờ đợi đại khí vận người. Sau đó đoạt xác sống lại. Đồng thời vì sống lại nắm chắc càng to lớn hơn một chút. Cố ý đem thần thức phân cách thành 7 đạo. Chính là sợ ra yêu thiêu thân. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nhóc con cho khám phá. Trước người hắn suy đoán vô số lần. Tự nhận là tất cả những thứ này đều là thiên ý vô phùng. Đan dược càng là cho dù là hắn đều không nhất định có thể thấy thật giả. Có thể cái tên này đến cùng là làm sao thấy được có vấn đề. Được rồi, để tiểu gia ta giúp ngươi thần thức trở về vị trí cũ đi. Lâm Phàm đem bạch cốt nâng lên. Nhưng là trong chớp mắt. Như ngọc bạch cốt phía sau. Đột nhiên lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy. Hừ, lần trước bị ngươi hãm hại một lần thì thôi, còn đặc biệt đến, làm càn. Lâm Phàm nhìn thấy vòng xoáy này. Cũng là hừ lạnh một tiếng. Một trường vỗ ra. Vòng xoáy trong nháy mắt nứt toác. Sau đó tan thành mây khói. Canh chúc mừng phát hiện thượng cổ đại năng như ngọc bạch cốt, ẩn chứa trong đó thần thức một phần. Thất Thánh lão chó mực tiếp hào. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Ngón tay nhất câu. Như ngọc bạch cốt bên trong thần thức đột nhiên từ trong đó bay ra. Hướng về lão chó mực bay đi. Gâu gâu. Lão chó mực giấy rùa, nhìn bay tới thần thức cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể ở dung hợp, không phải vậy một đời một kiếp, đều sẽ lấy này chó mực thân thể sống tiếp. Nhưng là ở gà con bá đạo móng gà phía dưới. Thất Thánh lão chó mực nhưng một không thể động đậy được. Trơ mắt nhìn đạo thần biết không có vào chó thân thể bên trong. Ha ha, không tệ, không tệ. Thất Thánh, ngươi liền vĩnh viễn sinh sống ở chó này thân thể bên trong đi. Muốn đoạt xác, quả thực chính là làm xuân thu đại mộng. Lâm Phàm nhìn già chó mực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nờ, đang lúc này, Lâm Phàm hơi nhướng mày, có một luồng khí tức để cho cảm thấy hoảng sợ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 364 làm sao tiểu ra đến đâu. Đều gặp phải biến thai hàm. Chuyện này. Đây là cái gì à? Vào lúc này, Hạ Du Thiên bị hình ảnh trước mắt cho triệt để sợ ngây người. Đây là thượng cổ đại yêu đầu lâu, dù cho đi qua vạn năm thời gian, vẫn như cũ bất hủ. Hà Vũ Hàm không có một tia kinh ngạc, phảng phất nhìn quen không trách, rất là bình tĩnh nói. Đi theo ở phía sau được mùa đã sớm tràn đầy các đệ tử, cũng là bị trước mắt này một đầu lâu dọa cho choáng váng. Dù cho đầu lâu này hơn một nửa đều hãm sâu dưới đất, thế nhưng liền này nửa đoạn cũng là để sờn cả tóc gáy. Đặc biệt là con kia bạo lộ ra con mắt màu tím càng là làm người ta sợ hãi cực kỳ. Vũ Hàm, chúng ta đi thôi, ta có chút không thoải mái. Hạ Du Thiên hơi cúi đầu. Không dám cùng con kia con mắt đối diện. Vẹn vẹn một chút. Liền để người phảng phất thân ở lạnh giá bên trong. Sư tỷ, nếu không chúng ta đi thôi, chúng ta đã thu hoạch rất nhiều. Một ít ôm bắp đùi đệ tử nói ra. Hà Vũ Hàm không có để ý những đệ tử này. Mà là nhìn Hạ Du Thiên. Hạ ca ca, tin tưởng ta, nay đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Thượng cổ đại yêu, hoàng tộc chi yêu, tuy nói đã dập tắt ở thời gian trường hà bên trong, thế nhưng đầu này đại yêu, nhưng chân chân thật thật đi, yêu thần huyết mạch sẽ giúp ngươi trở thành chí cao tồn tại. Mảnh trời này cần ngươi che chở. Hà Vũ Hàm nói ra. Vũ Hàm, ta không biết ngươi nói cái gì, thế nhưng chúng ta đi thôi. Nơi này cho người cảm giác thật sự hảo ngột ngạt. Hạ Du Thiên đứng ở đầu này bên, sắc mặt có chút trắng bệch. Luồng hơi thở này để hắn rất là không thoải mái. Liền ngay cả những sư đệ kia cũng đều như vậy. Chỉ là chẳng biết vì sao Vũ Hàm nhưng không có một. Hà Vũ Hàm lắc lắc đầu, sau đó một tay gián sát vạn năm bất hủ trên đầu, hơi nhắm mắt. Nhất thời bàn tay kia nơi tản ra một ánh hào quang. Từ nơi sâu xa, một đạo lực lượng xuyên thấu tầng tầng hư không giống như vậy giáng lâm ở Hà Vũ Hàm trên thân. Nơ gơm u vinh quy quy nơ gơm tị sơm to nơ gơm. Chớp mắt, một giọt màu tím sen lẫn máu tươi đen ngòm phiêu phù ở Hà Vũ Hàm trong bàn tay. Hạ ca ca, ngươi nhìn, đây chính là yêu thần tinh huyết, nuốt vào về sau liền có thể thành tựu yêu thần huyết mạch. Hà Vũ Hàm nhìn Hạ Du Thiên nói ra. Chuyện này, Hạ Du Thiên nhìn trôi nổi lòng bàn tay tinh huyết, vẻ mặt cũng là biến đổi. Giọt kia tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo ý chí. Hà Vũ Hàm nhìn giọt tinh huyết này, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bao trùm ở tinh huyết trên màu đen tạp chất, đột nhiên chia lìa. Sau đó như vật sống, bám vào những đệ tử kia trên thân. Sau đó từ từ hóa vào tiến vào. Đại yêu tâm tình tiêu cực bị Hà Vũ Hàm thanh trừ. Sau đó trong nháy mắt, Hà Vũ Hàm xuất hiện ở Hạ Du Thiên trước mặt. Trong chớp mắt đem mê đi. Sư tỷ, ngươi làm gì? Chúng đệ tử nhìn thấy sư tỷ đem sư huynh mê đi cũng là không rõ vì sao mà hỏi. Ở trước mặt hắn giết các ngươi, nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Hà Vũ Hàm bình tĩnh nói. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Chúng đệ tử vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến. Thế nhưng trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra giống như vậy. Nhất thời nằm trên đất, giữ tờn giấy rùa. Thượng cổ đại yêu chinh chiến vô số, giết chóc ngập trời, ẩn chứa tâm tình tiêu cực thật sự là nhiều lắm. Mang theo các ngươi đi vào, liền để cho những này tâm tình tiêu cực tìm kiếm ký chủ. Hà Vũ Hàm lạnh nhạt nói. Sư tỷ, ngươi. Chúng đệ tử không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Các ngươi cũng đừng trách ta. Ta không có cưỡng cầu các ngươi theo tới, tất cả những thứ này đều thiên ý định ra. Hà Vũ Hàm nói ra. Sau đó ngón tay búng một cái, đem giọt kia đại yêu tinh huyết bắn vào đến Hạ Du Thiên trong cơ thể. A, sư tỷ, ngươi. Những đệ tử này thân thể đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một đoàn khói đen tan ra bốn phía. Mỗi cách đệ tử trên thân đều có từng cây đen kịt thấu xương xuyên ra. Nên đưa các ngươi lên đường tiếp tục nữa cũng là vì họ thế gian. Hà Vũ Hàm ngưng lại trong chớp mắt, liền đem những này từ từ yêu hóa đệ tử toàn bộ chém xuống. Oanh! Đang lúc này, đại địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hà Vũ Hàm sắc mặt ngưng lại. Chết cũng không hàng. Dĩ nhiên thai nghén mà ra. Thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu. Từng bước vì là cục. Ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Hà Vũ Hàm nhìn chăm chú bạo lộ ra nửa đoạn đầu lâu. Nửa đoạn đầu lâu con mắt màu tím bên trong đột nhiên tản ra tia sáng yêu dị. Không hơn vạn năm đã qua, Nếu vẫn lạc, vậy thì nên đàng hoàng, đừng nghĩ xuất hiện ở tới. Hà Vũ Hàm sắc mặt phát lạnh. Song trưởng bùng nổ ra một đoàn hào quang bảy màu. Muốn đem thượng cổ đại yêu triệt để trấn áp. Mà đúng lúc này, con mắt màu tím đột nhiên bùng nổ ra một đoàn quang mang, đem hào quang bảy màu triệt để phá toái. Hà Vũ Hàm lùi về phía sau mấy bước, một mặt không dám tin tưởng, làm sao có khả năng. Ngươi lấy tự thân khó bảo toàn, còn muốn trấn áp bổn hoàng, si nhân nằm mơ. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng hư không. Cổ yêu vực không ngừng lay động. Đại địa trầm luôn. Chung quanh kiến trúc toàn diện đổ nát. Hà Vũ Hàm giờ khắc này do dự không quyết định. Cuối cùng hạ du thiên. Xé sách hư không. Triệt để trốn rời khỏi nơi này. Thượng cổ đại yêu sâu chôn dưới đất đầu. Không ngừng lan tràn mà ra trong nháy mắt một cái to lớn đầu bể nghễ thiên địa. Rống. Thượng cổ đại yêu gào thét một tiếng. Mở ra miệng lớn. Bao trùm lấy cổ yêu vực vận đục khí. Phảng phất gặp hấp lực cường đại giống như vậy. Không ngừng hướng về thượng cổ đại yêu trong miệng bay đi. Những đi khắp ở cổ yêu vực bên trong yêu vật. Giờ khắc này cũng là sắc bén hí lên. Sau đó cũng là hóa thành một đoàn vận đục khí. Hướng về thượng cổ đại yêu phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì nơi này đến cùng thế nào một ít lịch luyện đệ tử. Đột nhiên cảm nhận được này một luồng rung động. Cũng đều một mặt như mơ. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. A, đừng có giết ta. Một tên bị yêu vật đánh bại đệ tử, hai tay che chắn ở trước người, rất là hoảng sợ gào thét. Nhưng là mở mắt chớp mắt. Trước mặt âm u cực kỳ yêu vật. Đột nhiên hóa thành một đoàn vận đục khí. Trôi về phương xa. Cổ yêu vực phía ngoài tông môn người từng cái biến sắc. Bao trùm lấy cổ yêu vực vận đục khí. Dĩ nhiên không ngừng giảm thiểu. Trong lúc này điểm nhiều lần có một cái vòng xoáy giống như vậy. Chính đang hấp thu những vận đục khí. Trưởng lão, này sao lại thế này, các đệ tử đều còn tại bên trong á. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai, cổ yêu vực tồn tại đã lâu, chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy à. Vậy cũng nên làm thế nào cho phải à. Thời khắc này, tông môn các trưởng lão gấp xoay quanh còn không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện đáng sợ. Các ngươi đi nhanh đi. Bên trong thượng cổ đại yêu phục sinh. Nhất định phải tập hợp Đông Linh Châu tất cả sức mạnh. Mới có hy vọng đem chém giết. Vừa lúc đó, Hà Vũ Hàm mang theo Hạ Du Thiên xuất hiện ở hư không bên trong, đối phía dưới nói. Hạ Du Thiên, Hà Vũ Hàm, các ngươi làm sao lại? Tông môn trưởng lão nhìn thấy hai người này đệ tử, cũng là sững sờ. Hai người này đệ tử không phải có ở bên trong không, hơn nữa đều chỉ là tiểu thiên vị cảnh giới. Làm sao có khả năng có xé sách hư không bực này năng lực? Không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Liền mau mau đi. Này thượng cổ đại yêu tuyệt không phải là các ngươi có khả năng đối phó. Hà Vũ Hàm nhìn xa như vậy phương. Sắc mặt cũng là nghiêm nghị. Sau đó cũng không lưu lại. Lần nữa biến mất ở hư không bên trong. Trưởng lão, hai người này đệ tử làm sao lại? Đừng nói nhiều như vậy, còn không mau mau đi. Có thể bên trong đệ tử làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể là thượng cổ đại yêu đối thủ sao? Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật sự. Thất thánh mật thất. Tại thượng cổ đại yêu phục sinh một khắc đó, Lâm Phàm liền cảm nhận được này cố cường hãn cuồng bạo khí tức. Luồng hơi thở này để người đặc biệt khiếp sợ. Ngứa chứng tiểu gia làm sao tới chỗ nào đều có biến thái tồn tại a. Gà con đừng lãng trở về. Lâm Phàm vung tay lên, liền đem gà con cùng chó mực cho thu vào trong túi đeo lưng. Luồng hơi thở này không phải bình thường cường a. Cũng không biết tiểu gia ta có đánh được hay không. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 365 chiến ý vô sơ to nơ gơ cơ a y. Tên này làm Lâm Phàm từ trong mật thất lúc đi ra, cổ yêu vực đã sớm mặt không toàn không phải. Đã không phải lúc đó lúc đi vào đợi bộ dáng, vẫn đục khí tức từ lâu tiêu tan. Những phá toái phòng ốt cũng triệt để hóa thành cho tàn. Đại địa nứt toát, phảng phất là bị người mạnh mẽ xé mở một giống như. Cấm kỵ chi địa cổ yêu vực triệt để không tồn tại nữa. Rống, một nói đã bao hàm vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng đất trời thiên địa dao động. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lâm Phàm đứng ở một vùng phế tích bên trên, ngưng thần ngóng nhìn xa như vậy phương hảo nhiên dường như ngọn núi bóng người. Đầu sinh uốn lượn màu tím song giác. Trên da bao trùm lấy từng mảng vảy giáp. Mỗi một mảnh vảy giáp đều giống như núi nhỏ. Đen kịt, phong mang, thô lỗ hai tay. Dường như cao nữa là chi trụ giống như vậy. Mặt trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít phủ văn thần bí. Một cây to lớn xích sắt. Trên đất, dường như từ trong địa ngục bò lên ác ma. Chỉ là để Lâm Phàm hơi hơi phản cảm chính là tươi sáng càn khôn. Ban ngày ban mặt, dĩ nhiên trần truồng lộ ra đứng ở bên trong trời đất. Ảnh hưởng này là nên cỡ nào ác liệt a? Quái gì? Dĩ nhiên không có quy tắc xây truyền. Lâm Phàm dùng hệ thống tra xét một phen, nhưng không có tra xét ra cái tên này quy tắc xây truyền. Chẳng lẽ chỉ là tốt mã rẻ cùi không dơ? Dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Là hơi thở này lại làm cho Lâm Phàm do dự. Máu nhuộm thanh thiên chiến ý vô song, hoàng giả khí tức nhuộm đấm thiên địa, để người nội tâm ngột ngạt cực kỳ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thật không được? Cổ yêu vực đúng là thượng cổ đại yêu nơi ngã xuống. Vậy cái này chẳng lẽ là cái gọi là thượng cổ đại yêu không được? Lâm Phàm trong lòng không quá khẳng định, cũng không có gấp ra tay. Ta yêu hoàng thiên thế lại muốn chiến vạn cổ. Gầm lên giận dữ, bao phủ thiên địa, vô biên chiến ý, bao phủ thiên địa, để người không rét mà run. Dù cho Lâm Phàm đứng ở này nơi xa xôi, trường bào cũng là ào ào bành trướng mà lên. Yêu hoàng thiên hai con mắt màu tím bên trong, lập lòe vô biên lửa giận, vừa sải bước ra, nhưng là ngàn trượng ở ngoài. Lâm Phàm ở tại trong mắt, thân hình liền như là run rế giống như vậy, căn bản dẫn không được bất kỳ chú ý. Tuy nói không biết ngươi đến cùng là thứ đồ gì, thế nhưng cũng tuyệt không thể để ngươi liền ung dung như vậy ở tiểu gia trước mặt rời đi. Lâm Phàm cúi đầu trầm mặc, trong mắt suy nghĩ suy đoán. Sau đó thấy yêu hoàng thiên tiến lên, cũng là đi theo ở phía sau. Chạy mau thật là đáng sợ. Đây chính là thượng cổ đại yêu không được, vẻn vẹn thân thể cũng làm người ta không có một tia chống đối chi tâm a. Thượng cổ đại yêu không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ phục sinh? Ghê gớm, trở rời rồi a. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn thấy những lúc trước tiến vào rèn luyện nơi tông môn người cũng là nhanh chóng đi tới trước mặt. Nói, cái tên này đến cùng là ai? Lâm Phàm giống như rùa mì xuất hiện ở một cái mặt người trước. Sợ hãi đến người kia sắc mặt đại biến. Nhưng khi thấy là một người thời điểm, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mau đào mạng đi, đây là thượng cổ đại yêu, không ai có thể địch. Bị Lâm Phàm cản lại tông môn người, phảng phất chịu đến rất lớn kinh hãi giống như vậy. Kinh thanh gào thét, sau đó tránh thoát Lâm Phàm lôi, tùy tùng tông môn hướng về phương xa chạy đi. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, hoặc là nói là ngày này đang nói chuyện. cổ yêu vực thượng cổ đại yêu phục sinh, Đông Linh Châu cần đoàn kết đối kháng, bằng không sinh linh đồ thán. Lâm Phàm ngửa đầu nhìn trời, có chút kinh ngạc. Nay đặc biệt lại là chuyện gì xảy ra? A. T. Sơ. U. Y. E. Nơ. Của tôi trời đặc biệt dĩ nhiên nói chuyện. Mà liền tại Lâm Phàm nghi ngờ trong phút chốc, Đông Linh Châu sở hữu tông môn cũng nghe được đầu này để người khiếp sợ tin tức. Thánh Tông, đây là thiên đạo thanh âm, cổ yêu vực, thượng cổ đại yêu phục sinh, này làm sao có khả năng? Tập hợp bên trong sở hữu đại thiên vị cảnh giới đệ tử theo bản tông xuất phát. Yến Tông chủ khi nghe đến một tiếng này âm về sau, lập tức phân phó xuống. Chuyện như vậy đã là Đông Linh Châu đại sự, tuyệt đối không phải không bình thường. Thượng cổ đại yêu khả năng, tuy nói cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng tông môn ghi chép bên trong nhưng có ghi chép. Thượng cổ đại yêu không hề tầm thường. Phong Thiên Tông, Huyền Dương Môn, Thái Nhất Môn, Cửu Thiên Các, chờ chút sở hữu Đông Linh Châu thuộc về đại tông chi môn, vào đúng lúc này cũng đều bắt đầu dòng chuyển động. Sở hữu đại tông trong lúc đó đã từng đều có thỏa thuận, Đông Linh Châu nếu như gặp phải nguy nan thời gian, nhất định phải đem tất cả tranh cãi để ở một bên. Hơn nữa bây giờ này dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chưa bao giờ xuất hiện qua thiên đạo thanh âm, không thể không nghe theo. Lần này đối với các đại tông môn tới nói, chỉ có đại thiên vị mới có thể có tư cách tham dự một trận chiến. Còn những đệ tử khác đến rồi cũng chỉ là bia đỡ đạn. Lúc này Lâm Phàm nhìn to con yêu Hoàng Thiên, danh tự này đủ ném, vẫn là một trên đầu cổ đại yêu. Xem ra không liều mạng là không thể nào. Lâm Phàm một đường tùy tùng, muốn làm rõ sở này thượng cổ đại yêu tình huống. Mà liền trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cũng là có một tia hiểu rõ. Này thượng cổ đại yêu rất mạnh, tuyệt đối không phải những huyết ma đó đại đế có thể sánh được. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, gặp sông thì lại đoạn, gặp núi thì lại bình. Cho dù là một ít cường đại hung thú, ở tại cuồng bạo uy thế phía dưới, cũng là trong nháy mắt hài cốt không còn. Đông Linh Châu, nào đó một chỗ, bình tĩnh hư không đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, hai bóng người từ hư không bên trong đi ra. Hà Vũ Hàm giờ khắc này sắc mặt nghiêm nghị. Lần này nàng phạm vào sai lầm lớn, nhận được yêu thần tinh huyết, dĩ nhiên đem lên cổ đại yêu cho tỉnh lại. Tất cả những thứ này đều là thượng cổ đại yêu bố trí xuống cái bẫy. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã chậm, coi như là nàng cũng hữu tâm vô lực. Ai, nếu là lúc trước đúng là có thể trấn áp, thế nhưng hiện tại hết thảy đều chậm. Hà Vũ Hàm ngước nhìn hư không, thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía còn hôn mê bất tỉnh Hạ Du Thiên, trong mắt lấp lóe vẻ kiên định, chí ít còn có một tia hy vọng. Lúc này Hạ Du Thiên tỉnh lại. Vũ Hàm, ta đây là ở đâu? Hạ Du Thiên đầu óc có chút mơ hồ, phảng phất không nhớ rõ một ít chuyện. Không có chuyện gì, Hạ ca ca, ngươi có cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch sức mạnh sao? Hà Vũ Hàm cười hỏi. Hạ Du Thiên nhìn Hà Vũ Hàm, sau đó chậm rãi cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Vũ Hàm, ta cảm giác trong cơ thể có cố lực lượng vô danh, Hạ Du Thiên nói ra. Hà Vũ Hàm nghe nói cười cợt, một cái tay khoát lên Hạ Du Thiên trên thân, đương nhiên, này có thể. Liền ngay trong chớp mắt này, nguyên bản nở nụ cười Hà Vũ Hàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó cầm thật chặt nắm đấm. Dĩ nhiên chỉ có 1/3 yêu thần huyết mạch. Vũ Hàm, thế nào? Hạ Du Thiên nghi ngờ hỏi. Không có gì, Hạ ca ca, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi hạ một chỗ đi. Hà Vũ Hàm đứng lên, nhìn xa xôi thiên địa, tuy nói xa xôi chỗ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nhưng ở trong mắt Hà Vũ Hàm, nơi đó nhưng là yêu khí đầy trời. Đáng tiếc nàng thật sự không thể ra sức, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ hy vọng những đại tôn có thể phong ấn thượng cổ đại yêu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 366 cứt đái vỡ pha mặt này tiền sử to lớn thượng cổ đại yêu. Lâm Phàm đúng là nhất thời cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Không biết làm sao đối phó. Này đen kịp thâm hậu vảy giáp. Thật giống sức phòng ngự rất là mạnh mẽ. Tuy nói này thượng cổ đại yêu có trần truồng thói quen. Thế nhưng có địa phương đúng là bảo vệ rất tốt a. Uy nghiêm, mặt mũi dữ tợn cho người ta một loại run rẩy cảm giác kinh hãi. Ào, ào, ào. Đắp lên cổ đại yêu ném ở trong tay xích sắt. Xẹt qua mặt đất. Phát ra từng trận nặng nề thanh âm. Đại địa cũng đều nứt toác mà ra. Thượng cổ đại yêu mỗi bước ra một bước. Mặt đất liền muốn run run lên. Phối hợp cao vút trong mây thân thể. Càng là như đồng hành đi ở nhân gian áp ma. Chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Đến bây giờ Lâm Phàm cũng không biết này thượng cổ đại yêu là muốn làm gì. Chẳng lẽ chính là như thế lung tung không có mục đích cất bước không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Có ngưng tụ bất kỳ quy tắc dây chuyền. Vậy này tu vi đến cùng làm sơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện thượng cổ đại yêu bộ pháp đột nhiên biến nhanh chóng lên. Tựa như là phát hiện cái gì. Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Không tốt, làm Lâm Phàm ngóng nhìn phương xa thời gian, trong lòng thầm không ổn. Phía trước đó là một tòa hoàng thành. Này thượng cổ đại yêu chỗ cần đến chính là một tòa hoàng thành. Giờ khắc này ở trong hoàng thành sinh hoạt người bình thường nhóm trải qua an bình sinh hoạt. Rầm rầm, đại địa lắc chuyển động. Xảy ra chuyện đất lắc lư chẳng lẽ là động đất không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Các ngươi nhìn xa như vậy mới là cái gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Bóng đen kia đến cùng là cái gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, trong hoàng thành dân chúng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy xa như vậy phương. Một nói bóng đen to lớn. Che kín bầu trời. Không ngừng hướng về bọn họ chạy tới. Bình thường dân chúng còn không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng trong lòng đều có sự cảm không tốt. Làm mơ hồ bóng đen. Không ngừng đến gần thời điểm có người triệt để hoảng sợ gọi hô lên. Đó là ác ma. Ác ma hướng chúng ta tới. Trong hoàng thành đế vương. Triệu tập nhóm lớn người. Nhìn xa như vậy phương đi tới to lớn ác ma. Cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hơi hơi lớn mạnh một chút trong hoàng thành. Đều sẽ có một ít khách khanh. Này khắc hoàng thành đối mặt nguy cơ. Những này khách khanh có tuy nói run như cầy sấy. Thế nhưng là việc nghĩa chẳng từ che ở phía trước. Chính nghĩa võ giả, tâm hệ bách tính. Loại này khách khanh không phải số ít. Vậy rốt cuộc là cái gì một tên tiểu thiên vị cảnh giới khách khanh? Một mặt vẻ nghiêm túc. Cố hung mãnh tàn bạo khí tức. Dù cho cách xa xôi. Cũng đều dường như dày nặng quần sơn giống như vậy. Đè ầm ầm ở nội tâm của bọn họ bên trong. Đông Linh Châu đến cùng làm sao vậy? Vì sao này trăm năm qua liên tiếp xuất hiện loại cỡ lớn tai nạn. Một tên khách khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đi vào nhìn. Một tên khách khanh lăng không phi hành, hướng về thượng cổ đại yêu bay đi. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng do dự không quyết định đến cùng muốn hay không hấp dẫn mục tiêu. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một vệt sáng từ phương xa mà đến. Mà chỗ đi địa phương chính là thượng cổ đại yêu vị trí. Tên kia khách khanh cẩn thận từng ly từng tí một, làm mây mù tản ra về sau, nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, hai mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, tên này khách khanh đã bị trước mắt này thượng cổ đại yêu hình tượng dọa cho choáng váng. Không tốt. Đang lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, một chỉ bàn tay khổng lồ hướng về khách khanh chộp tới. Khách khanh vội vàng triển khai tất cả vốn liếng, chân nguyên bạo phát đến mức độ nhất định. Thế nhưng ở một con kia bàn tay khổng lồ dưới, toàn bộ phá diệt, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có. Run rế cũng dám mạo phạm bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu mở miệng, hai ngón tay nắm bắt khách khanh đầu. A, tên kia khách khanh nhất thời khốc liệt gào thét, ức hiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Đang lúc này, thượng cổ đại yêu hơi hút một cái. Khách khanh thân thể trong nháy mắt khô héo, từ từ đã biến thành một cái bao da xương thây khô. Hừ, quá yếu. Thượng cổ đại yêu đem ở tại trong mắt dường như run rế thi thể ném về xa xa. Ta đi quá bá đạo đi, hút nhân thần hồn tinh huyết. Lâm Phàm một mực thận trọng nhìn, này thượng cổ đại yêu, vậy mà như thế tà ác. Xem ra này thượng cổ đại yêu tìm kiếm chính là nhân loại. Một mực ở trong hoàng thành chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy phương xa một bộ thi thể quăng đến, cũng là sắc mặt đại biến. Làm thi thể này rơi xuống mặt đất thời điểm, nhìn quần áo, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Đây là Dương huynh. Một tên khách khanh hí lên quát, một mặt không dám tin tưởng. Dương huynh nhưng là tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn a. Vẹn vẹn cách xa một bước, liền có thể bước vào chí cao vô thượng đại thiên vị cảnh giới. Làm sao lại biết? Giờ khắc này thất kinh. Mà trong chớp mắt, một nói dữ tợn thanh âm từ phương xa truyền đến, chấn động tâm thần rung động. Đó là thượng cổ đại yêu phát ra âm thanh. Đế quân, rút lui đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Một tên khách khanh nói ra. Vậy ta bách tính nên làm thế nào cho phải? Đế quân, ở lại chỗ này liền chỉ có một con đường chết. Lúc trước thần bí thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Linh Châu. Này yêu vật hẳn là thượng cổ đại yêu. Mà lúc này, một mực ngưng hướng về phía trước một tên khách khanh, lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, hắn đã đến. Vừa nghe, sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng nhanh chóng như vậy? Nhưng là trước mặt người ngưng hướng về phương xa thời điểm, thượng cổ đại yêu cao vút trong mây thân thể, đứng ở hoàng thành ở ngoài. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này. Này thật lớn hoàng thành, liên miên không ngừng, mênh mông vô bờ, ít nói mấy tỷ nhân khẩu. E sợ này thượng cổ đại yêu vẹn vẹn hít một hơi liền có thể để đem người nơi này thần hồn tinh huyết toàn bộ hút. Ta đi, hiện ở loại tình huống này để tiểu gia làm sao tinh tướng a. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không cũng là một mặt đau đầu vẻ. Sau đó Lâm Phàm cắn răng, liều mạng, bất kể như thế nào, cũng không thể thấy này mấy tỷ người loại liền như vậy vô ích chết rồi. Ngay ở hoàng thành vạn phần hoảng sợ thời gian, một thanh âm đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Bại lộ cuồng cho tiểu gia xoay người lại tới. Lâm Phàm vận khí chân nguyên, một tiếng hô lên. Nờ. Thượng cổ đại yêu nghe nói này âm thanh, gầm lên một tiếng, phảng phất lại có một con run rế điếc không sợ súng đến đây, lộ vẻ rất là không thích. mà lên làm cổ đại yêu chuyển qua đầu một khắc đó. Lâm Phàm ngưng tụ thành mấy đạo kiếm ý thẳng đâm thượng cổ đại yêu con mắt. Đang cung, ta đi cứng như vậy. Vô Kiên bất tồi kiếm ý. Dù cho tập kích thượng cổ đại yêu yếu ớt nhất con mắt, dĩ nhiên cũng không cách nào phá tan phòng ngự. Chuyện này, bại lộ cùng ăn tiểu ra một trường. Lâm Phàm tay phải một trường vỗ ra, từ trên trời giáng xuống, vô biên uy thế chấn áp tất cả. Nhưng là để Lâm Phàm giật mình chính là thuận buồm xuôi gió một trường, vậy mà tại này thượng cổ đại yêu trước mặt đụng vách. Để người thăng không nổi chống đối chi tâm khí thế, dĩ nhiên không dùng được. Oanh! Một trường vỗ tại thượng cổ đại yêu trên đầu, không có đưa đến, Lâm Phàm vừa bắt đầu dự đoán một màn. Theo Lâm Phàm, này thượng cổ đại yêu đầu, nên cùng dưa hấu giống như vậy. Trong nháy mắt nổ tung, này có thể lên cổ đại yêu dĩ nhiên quơ quơ đầu. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Ngọa tào, lần này là muốn bi kịch. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là cảm giác mình muốn khổ rồi. Bất quá vào lúc này tuyệt đối không thể kinh sợ. Lâm Phàm một tay chắp sau lưng, hai chỉ khép lại, chỉ về thượng cổ đại yêu, một mặt thô bạo chắc lậu nói. Tiểu yêu quái, có loại cùng tiểu gia ta đại chiến 300 hiệp. Tiểu gia chắc chắn đem ngươi đánh cứt đái vỡ phát. Bán thân bất toại, ngươi có dám ứng chiến? Run dế. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này bị Lâm Phàm chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, xích sắt vung vầy hướng về Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời toàn thân xù lông. Nhìn thấy xích sắt kia một đòn phía dưới, tư không đều bị chia làm hai nửa, cũng là run như cầy sấy. Sau đó xoay người chạy. Bất quá một bên chạy, nhưng cũng vừa mắng. Cái gì thượng cổ đại yêu? Ở tiểu gia xem ra, chính là ngâm vào xít. Có loại cùng tiểu gia đến. Tiểu gia dạy ngươi làm yêu quái. Run dế đồ vật, dĩ nhiên nhục nhã bổn hoàng. Khi thấy thượng cổ đại yêu truy tìm người bí ẩn kia mà đi về sau, hoàng thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ta Trung Hán đời này, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tại thượng cổ đại yêu trước mặt lâm nguy không sợ người. Một tên khách khanh chất phác nhìn phương xa nói ra. Đông đảo khách khanh cũng là gật gật đầu, lòng sinh khâm phục tâm ý. Còn đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói, này đồ phá hoại tháng ngày bắt đầu rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 367 ngươi có dám cho ta mấy phút. Trời long đất lở, đại địa luôn hãm, cuồng bạo lực lượng sau lưng Lâm Phàm nổ tung mà ra. Lúc trước tinh tướng không cực hạn Lâm Phàm đã bị này thượng cổ đại yêu đuổi theo đánh. Tiểu yêu quái, ngươi đừng quá làm càn. Lâm Phàm giờ khắc này đã triệt để cảm nhận được thượng cổ đại yêu mạnh mẽ. Tuy nói này thượng cổ đại yêu không có cô đọng quy tắc xây truyền, thế nhưng này cường hãn trình độ đã chỉ do ở nghịch thiên rồi. Bất quá may là này thượng cổ đại yêu không thể cô đọng quy tắc xây truyền. Không phải vậy còn đánh giám. Trực tiếp đầu hàng tốt. Để Lâm Phàm cảm thấy tan vỡ chính là này vô địch tuyên cổ cánh tay đều đang không phải này thượng cổ đại yêu đối thủ. Bất quá đây không phải nói tuyên cổ cánh tay nhỏ yếu, mà là bất kể nói thế nào, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cánh tay. Mà này thượng cổ đại yêu nhưng là toàn thân linh kiện không thiếu một cái tồn tại a. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân cho ta quấy dày hắn. Trôi nổi ở trong hư không pháp tướng ma thân ì vào bén nhảy tốc độ, hướng về kia thượng cổ đại yêu chém giết mà đi. Nhưng là khi này pháp tướng ma thân tới gần thượng cổ đại yêu trong chớp mắt, một nói chiến ý vô hình, phảng phất quấy cắt cơ giống như vậy, trong nháy mắt đem pháp tướng ma thân cho lôi thành mảnh vỡ. khủng bố như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Cường hãn pháp tướng ma thân, liền thân thể đối phương đều không có đụng tới, cứ như vậy tan thành mây khói. Thượng cổ đại yêu không hổ là yêu bên trong hoàng giả. Vô biên chiến ý, chính là một cái đại sát khí. Căn bản không phải người thường có khả năng liều. Không tốt. Liền giữa sát na này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ phía sau truyền đến. Thượng cổ đại yêu đột nhiên một quyền phát huy ra, phảng phất đánh xuyên toàn bộ thiên địa, hướng về Lâm Phàm tới. Ngươi đừng quá làm càn. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đối. Ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu Lâm Phàm hai tay. Một luồng thế không thể đỡ sức mạnh truyền vào đến Lâm Phàm trong cơ thể. Oanh, ngứa chứng thật đặc biệt quá độc ác. Lâm Phàm thân thể dường như đạn pháo, đụng xuyên từng tòa ngọn núi, cuối cùng hãm sâu ở một ngọn núi bên trong. Phốc, Lâm Phàm lao khóe miệng vết máu. Cả người xương cốt phảng phất toàn bộ đứt gãy giống như vậy. Huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển. Khôi phục thương thế. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Đối với này tăng vọt kinh nghiệm đã là Lâm Phàm như đã đoán trước. Nhưng là này loại nắm đấm, không thể tùy tiện loạn tiếp. Oanh! Một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Thượng cổ đại yêu thân thể rơi quần sơn trong. Sức mạnh khổng lồ. Đem quần sơn nghiền ép nát tan. Ẩn thân! Thời khắc này Lâm Phàm tiến nhập ẩn thân trạng thái. Này ẩn thân thần thông, Lâm Phàm rất lâu vô dụng. Đáng tiếc đang đối mặt này thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm cũng không có bất cẩn đến có thể giết chết đối phương trình độ. Lâm Phàm chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, nhìn chính đang quần sơn trong tìm kiếm thượng cổ đại yêu, khóe miệng cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nay đặc biệt lần này đùa lớn rồi, rời đi tuy là dễ như ăn cháo, nhưng then chốt chính là rời đi này thượng cổ đại yêu cũng không biết muốn nghiền ép bao nhiêu người. Thượng cổ đại yêu đem quần sơn nghiền nát, sau đó đứng ở không nhúc nhích, phảng phất đối đột nhiên biến mất run rế, hơi nghi hoặc một chút, dùng cửu ngũ đại hồng chuyên đi lên gõ một gao. Phàm cảm giác này cũng không phải không được. Sau đó lặng lẽ lấy ra thần khí, chậm rãi tới gần thượng cổ đại yêu. Đánh lén một chiêu này đã rất ít khi dùng, nhưng là theo Lâm Phàm, một chiêu này có lúc vẫn đúng là rất hữu dụng. Nhìn đem sau gáy bại lộ ở trước mắt mình thượng cổ đại yêu, nội tâm hắn chính là một trận mừng thầm. Tiểu yêu quái, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết gạch lợi hại. Lâm Phàm không dám có bao nhiêu động tĩnh lớn, thậm chí hành động thời điểm cũng rất chậm rất chậm. Đối với này thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm không biết cái tên này độ nhạy cảm có cao hay không. Nếu như động tĩnh quá lớn, gió gợn sóng cũng có thể làm cho cái tên này phản ứng lại, cho tới đem cái tên này thu vào thiên địa dung lô. Phương pháp kia đừng hòng mơ tới. Muốn đi vào thiên địa dung lô, vậy sẽ phải hai người đồng thời tiến vào. Khi đó đi vào dễ dàng, đi ra nhưng là khó khăn. Hơn nữa coi như là luyện hóa lời, lấy này thượng cổ đại yêu thân thể cường độ, ai so với ai khác trước tiên bị luyện hóa. Đây là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Khi tới gần thượng cổ đại yêu sau gáy trong chớp mắt, Lâm Phàm trong mắt lấp lóe một tia vẻ lạnh lùng. Trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên đột nhiên hướng về sau đó não trước vỗ tới. Có thể liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Không tốt. Lâm Phàm thân hình trong nháy mắt lui nhanh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Quả nhiên này thượng cổ đại yêu không phải dễ đối phó. Nếu như vừa hơi có chút do dự, này thượng cổ đại yêu sau gáy rối ra thấu xương, chỉ sợ cũng phải đem cho đâm xuyên qua. run rế, lại dám đánh lén bổn hoàng, quả thực tội đáng muôn chết. Thượng cổ đại yêu xoay người lại, một đôi hai con mắt màu tím nhìn về phía trôi nổi ở hư không Lâm Phàm, phát sinh dữ tợn tiếng sấm. Ngươi đặc biệt đừng quá làm càn. Một cái run rế, ngươi không nhìn mình có thể có bao nhiêu châu hơn. Đuổi tiểu gia lâu như vậy, cũng không đem tiểu gia như thế nào. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Lâm Phàm chỉ vào thượng cổ đại yêu mũi mắng. Đồ chơi này thật sự là quá hung mãnh, đánh lén chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Tu vi bên trên kém cử thật sự là quá lớn. Nhất định là động thủ trong phút chốc bị cảm giác được. Ngươi có dám đứng ở chỗ này mấy phút, để tiểu gia sử dụng trung cực đại chiêu, hung hăng đánh cho tàn phế ngươi. Đừng nói với ta ngươi không dám. Lâm Phàm giờ khắc này thuận miệng nói ra. Sau khi đi tới thế giới này, Lâm Phàm phát hiện thế giới này sinh vật có thông minh trên rõ ràng là có chút vấn đề. Hiện ra giá trị âm người cũng không phải là không có. Ngẫm lại chết đi hai cái âu yếm sư huynh, thông minh liền không thế nào cao. Nếu như thông minh cao một chút, hay là liền có thể rõ ràng lưu được thanh sơn ở không lo không củi đốt đạo lý. Bất quá đối với sự thông minh của chính mình, Lâm Phàm cũng phát hiện, có lúc bình thường, có lúc cũng hiện ra giá trị âm. Hay là chính là cùng hai vị âu yếm sư huyên cùng nhau lúc thông minh đột nhiên giảm xuống không ít. Không phải vậy cũng sẽ không có lưu lại bồi hai vị sư huyên ý nghĩ. Ha ha, bản vương đứng đầu vũ nội, chiến thiên chiến địa, thế gian còn có cái gì là bổn hoàng không dám việc? Bổn hoàng bây giờ liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem ngươi này run rế có bản lĩnh gì. Thượng cổ đại yêu xem thường phẫn nộ quát, vừa định đấm một nhát chết tươi này run rế, lại không nghĩ rằng này run rế dám khiêu khích hắn, quả thực không thể chịu đựng. Thân thể to lớn, bá đạo uy thế, ngập trời sức chiến đấu, liền như là chiến thần giống như vậy, chân đạp vạn cổ. Tốt, tiểu gia ta mời ngươi là một nhân vật. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó bàn tay lớn vỗ một cái, tuyên cổ chi điếu trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Lâm Phàm phiêu phù ở tuyên cổ chi điếu phía trên, sắc mặt ngưng lại, tay phải dâng lên hỏa diễm. Nhất niệm thành đan, đại lượng linh thảo ném vào trong ngọn lửa. Trong chớp mắt, từng viên đại phàm ca bắn ra, không có vào đến tuyên cổ chi điếu bên trong. Tuyên cổ chi điếu giờ khắc này cũng run rẩy không ngừng lên. Nhất thời bạch quang bạo phát, cỡ nhỏ tuyên cổ chi điếu nằm dày đặc hư không, đều cho ta điên cuồng lên. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đại lượng đại phàm ca ở trong hư không nổ tung mà ra, sau đó bị những cỡ nhỏ tuyên cổ chi điếu hấp thu. Thời khắc này, Lâm Phàm xem như là đánh bạc hết thảy. Nằm dày đặc hư không loại nhỏ tuyên cổ chi điếu bạo phát ra vô cùng uy lực, truyền vào đến tuyên cổ chi điếu bên trên. Mà Lâm Phàm cũng không dừng lại. Một cước chân áo nghĩa hủy diệt chi cước đột nhiên đá vào tuyên cổ chi điếu bên trên. Nhưng là tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Phân liệt. Trong chớp mắt, Lâm Phàm chân nguyên đột nhiên bộc phát ra. Vô số từ chân nguyên ngưng tụ thành Lâm Phàm, từng người xuất hiện ở loại nhỏ tuyên cổ chi điếu trước mặt. Sau đó đối nằm dày đặc ở trong hư không loại nhỏ tuyên cổ chi điếu thi triển ra, hủy diệt đất trời một cước. Ầm, vô biên khí thế nhuộm đấm toàn bộ hư không. Ha ha, làm sao, ngươi còn dám tiếp sao? Lâm Phàm nhìn thượng cổ đại yêu cuồng tiếu. Có gì không dám, bổn hoàng, một cái nuốt vạn cổ. Thượng cổ đại yêu thần sắc bình tĩnh, mở ra vô biên miệng lớn. Miệng lớn bên trong, yêu khí bốc lên, phảng phất thu nạp vạn vật. Lâm Phàm vừa nhìn, nhưng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái tên này tại sao có thể? như vậy, lại muốn dùng miệng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 368 không phục liền đấu. Ai sợ a? I. G. I. O. Khắc này tuyên cổ chi điếu uy lực trước nay chưa từng có. Thế nhưng theo Lâm Phàm, nắm chắc vẫn như cũ không phải rất lớn. Quá trấn định. Thượng cổ đại yêu vẻ mặt không phải bình thường trấn định. Ở loại sức mạnh này phía dưới, trừ phi là không đem để ở trong mắt, bằng không không biết trấn định như thế. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đã là Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng cường đại nhất một chiêu. Nếu như ngay cả này đều thất bại, như vậy thật sự liền không có cách nào. Run rế. Đây chính là ngươi mạnh nhất một chiêu sao? Tuy nói khí tức không sai, đáng tiếc còn rất xa không đủ. Bổn hoàng chính là chinh chiến vạn cổ chi hoàng. Nói được là làm được. Liền để ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Thượng cổ đại yêu nhìn một mảnh hư không, vẻ mặt kiêu ngạo, không chút nào đem để ở trong mắt. Lâm Phàm không chút biến sắc. Bất quá đối với cổ đại yêu cái tên này như vậy làm càn, cũng là tức giận cực kỳ. Hung hăng thật sự là quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên so với tiểu gia còn muốn hung hăng vô số lần. Bất quá dù cho không phải đối thủ, cũng tuyệt đối phải để cái tên này biết lời hại. Tuyên cổ chi điếu đang ập ùa. Một luồng minh mông sức mạnh không ngừng ngưng tụ. Nguồn sức mạnh này là Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua sức mạnh. Này một pháo phía dưới, dù cho tuyên cổ cánh tay đều không nhất định chống đỡ được. Đại Phàm ca công hiệu. Vào đúng lúc này, cũng là bị Lâm Phàm vận dụng đến cực hạn. Cùng tuyên cổ chi điếu phối hợp lẫn nhau lên, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tiếp tiểu ra trung cực đại chiêu đi cho ta phóng ra. Oanh, thiên địa một mảnh run rẩy, một nói thô lỗ cột sáng màu trắng từ tuyên cổ chi điếu càng bộc phát ra. Cột sáng màu trắng xuyên thấu tầng tầng hư không. Sức mạnh cường hãn, đem hư không đều làm rung động lên. Đây là Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng cường đại nhất một chiêu. Một chiêu này đủ để hủy thiên diệt địa. Lâm Phàm ngưng thần nhìn thượng cổ đại yêu. Hắn muốn nhìn một chút này thượng cổ đại yêu đến cùng làm sao chống đối. Tuyên cổ chi điếu tuy nói không quá trên mặt bàn thế nhưng bộc phát ra uy lực, nhưng đối với không thể coi thường. Khởi nguồn của sự sống không phải là đùa giỡn. Run rế chính là run rế. Chỉ là loại sức mạnh này cũng dám khiêu khích bồn hoàng. Nếu như không phải mấy chục ngàn năm trầm luôn, để bổn hoàng sức mạnh lớn mất. Loại chiêu thức này, bổn hoàng chỉ cần một hơi liền có thể thổi tan. Nhìn to lớn cột sáng màu trắng, thượng cổ đại yêu không chút hoang mang, thần tình lạnh nhạt. Rống. Thời khắc này thượng cổ đại yêu gào thét một tiếng. Toàn thân đen kịt vậy. Tản ra tia sáng chói mắt. Trên cánh tay hình văn. Dường như sống lại giống như vậy. Tỏa ra một trận làm người ta kinh ngạc sức mạnh. Sắc bén năm ngón tay đột nhiên tăng lên dữ dội, không gì không phá vảy bao trùm ở trên lòng bàn tay. Một chưởng vỗ ra đem cột sáng màu trắng chống đối ở trong lòng bàn tay. Lâm Phàm thấy cảnh này nhất thời trong lòng vui vẻ. Cũng không phải từ thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật như thượng cổ đại yêu nói tới bên kia. Một hơi hoặc là một cái nuốt vào. Như vậy này trước mắt thượng cổ đại yêu liền đã không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Này thượng cổ đại yêu. Rõ ràng chính là ở trấn định. Cuối cùng cũng không thể không lấy ra bản lãnh thật sự chống đối. Lấy tình huống trước mắt xem ra. Này tuyên cổ chi điếu e sợ còn chưa đủ lấy tiêu diệt đối phương. Nhưng ít ra còn có hy vọng. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui ne thử, diệt cho ta. Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. trong lòng bàn tay yêu khí ngang dọc, đem cột sáng màu trắng bao bao ở trong đó. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cảm thấy không lành. Trong nháy mắt Nazi đem tuyên cổ chi điếu thu hồi đến trong túi đeo lưng. Ha ha, còn có bản lĩnh gì, hiện tại đến phiên bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu cười lạnh, sau đó nhìn chăm chú Lâm Phàm. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm giác được mình bị một luồng yêu khí cho khóa chặt lại. Này thượng cổ đại yêu không phải người ngu, e sợ đã sớm biết mình có thể ẩn thân. Bây giờ lấy yêu khí khóa chặt tự thân, để cho mình không chỗ có thể trốn. Lâm Phàm thở ra một hơi khí thô, lau một cái mồ hôi trán, đây là một cái vướng tay chân ra hỏa. Bất quá coi như vậy, lại có thể thế nào, quá mức chính là liều một làn sóng. Ngứa chứng, ngày hôm nay tiểu gia liền nhìn ngươi có bao nhiêu hoành. Lâm Phàm nhìn chăm chú thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Luyện khí, luyện cho ta. Thời khắc này, Lâm Phàm đem từ trên người Trần Huyền lấy được trong nhẫn chứa đồ vật toàn bộ cầm ra đi, ném vào thiên địa dung lô bên trong. Lấy mình bây giờ luyện khí thủ đoạn, luyện chế ra tới phòng ngự giáp bảo vệ, đủ để đứng đầu thiên hạ. Canh chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, xin đặt tên giết yêu số 1. Canh chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, xin đặt tên giết yêu số 2. Canh chúc mừng rèn đúc ra thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, chờ lệnh lệnh giết yêu ngày 30. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Quả nhiên thần khí giáp bảo vệ không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra tới. Hết thảy đều chỉ có thể tìm vận may. Trong nháy mắt 30 bức thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ ra lò. Lâm Phàm cũng chuẩn bị cùng cái tên này liều mạng. Coi như không đánh chết ngươi, cũng phải chậm rãi xây dưa đến chết ngươi. Nếu để cho Đông Linh Châu tông môn người biết Lâm Phàm tiện tay trong lúc đó chính là 30 bức hàng đầu thiên giai giáp bảo vệ ra lò, sợ là sớm đã thổ huyết mà chết. Bức chức nghiệp luyện đan cùng luyện khí đối với Lâm Phàm tới nói, vậy thì là trò trẻ con. Đã từng ỷ vào tuyên cổ bất diệt, Lâm Phàm không cần bất kỳ bảo vệ biện pháp. Thế nhưng lấy tình huống trước mắt xem ra, muốn dùng tuyên cổ bất diệt cứng rắn chống đỡ, này trên căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như này thượng cổ đại yêu sức mạnh bùng lên mãnh liệt một chút, e là cho dù là có huyết hải ma công cũng không chống đỡ nổi a. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn thẳng thượng cổ đại yêu. Thảo rời ạ, có gan đến, tiểu gia rất lâu không nói thô tục, ngày hôm nay liền toàn ném cho ngươi. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi cách đại ngu bơ. Ngươi cách bại lộ cuồng. Ngươi cách xoa điểu. Run dế làm càn. Trong chớp mắt, oanh phá thiên địa một quyền, phá không mà tới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tu luyện rằng không chỉ là thiên tư, có lúc cũng phải dựa vào dũng khí. Hiện tại hắn liền muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng này thượng cổ đại yêu. Đối mặt cú đấm này, Lâm Phàm lấy hết dũng khí. Tiểu gia có nhiều như vậy giáp bảo vệ, chẳng lẽ còn sợ ngươi đánh chết tiểu gia không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ phải liền là đau không? Tiểu gia không sợ đau. Ầm, một cái dường như run rế bình thường nắm đấm đối với hướng về che trời chi quyền, dĩ nhiên cũng bạo phát ra vô cùng sức mạnh. Toàn bộ hư không đều bị này cố cường đại lực xung kích khuấy lên sụp đổ rồi. Ta đi. Này một cố cường đại xung lượng, Lâm Phàm trực tiếp hỏng mất. Trực tiếp bị cú đấm này đánh bay đi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra trên thân thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ trong nháy mắt nước toát. Ở ngăn cản một phần lực lượng về sau, vẫn như cũ để Lâm Phàm rất khó chống đỡ. canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Không biết bay bao xa Lâm Phàm nằm ở trong hố sâu. Toàn thân không xương cũng như cùng tản ra giống như vậy. Thậm chí có một cây bạch cốt đâm xuyên qua da rẻ. Bại lộ ở hư không bên trong. Thật mạnh. Lâm Phàm chật vật đẩy lên thân thể, sau đó chỉ tay đem đâm thủng thân thể bạch cốt cho chặt đứt. Liên tục dùng mấy viên đan dược. Lại vận chuyển huyết hải ma công. Bạch cốt một lần nữa sinh trường. Bị thương thân thể trong nháy mắt khôi phục như thường. May là tu luyện huyết hải ma công. Không phải vậy hôm nay. Dù cho nắm giữ tuyên cổ bất diệt. Cũng phải bị này thượng cổ đại yêu giết chết. Bất quá trận chiến này, sinh mệnh lực lượng e sợ muốn tiêu hao không ít. Cũng không biết Ngô Đồng thần thụ có thể chống đỡ tới khi nào. Oanh! Thượng cổ đại yêu bóng người. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Rơi Lâm Phàm trước mặt. Chấn động to lớn, trực tiếp để chung quanh đại địa chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng cái vực sâu cống ngầm. Run rế, dĩ nhiên không chết, bất quá bây giờ ngươi có thể đi chết rồi. Thượng cổ đại yêu nhìn nằm ở trong hố sâu run rế nói ra, chết ngươi muội, liền ngươi này cây bông nắm đấm, có thể đánh chết ai? Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Có lúc trước thí nghiệm, một bộ giáp bảo vệ tuy nói sẽ không để cho chết đi. Thế nhưng vì bảo đảm, hay là dùng hai bộ giáp bảo vệ bảo hiểm một chút. Thời khắc này, thượng cổ đại yêu nắm đấm, lần thứ hai bao phủ vô biên uy thế oanh tới. Không phục liền đấu, ai sợ ai. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai quyền đụng vào nhau. Oanh, một đạo cuồng bảo bão táp. Ở hai người nắm đấm trung tâm, mãnh liệt bay lên, sóng gợn mạnh mẽ, bát phương khuyết tán, mặt đất hãm sâu, chấn động thiên địa. Mà trong chớp mắt, Lâm Phàm thân thể lần thứ hai chịu không được này cố sức mạnh khổng lồ, lại lần nữa bay về phía xa xa. Hai cố giáp bảo vệ vào đúng lúc này cũng là trong nháy mắt nứt toát. Cái này có thể là Đông Linh Châu lịch sử, hàng đầu trang bị tiêu hao nhiều nhất một lần. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp, đẳng cấp 7. Đáng tiếc thân thể cường độ cảnh giới cũng không hề tăng lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 369 nhờ vào đó đánh vỡ bình bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Nhiên Tùng. Đông Linh Châu một cái môn phái nhỏ. Không thế nào trên mặt bàn. Bất quá đối với môn phái nhỏ tới nói. Tự nhiên cũng có nó lạc thú. Đối với Đông Linh Châu chuyện xảy ra, bọn họ còn không biết. Thiên đạo thanh âm cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Thực lực quá yếu. Coi như là toàn tông xuất chinh. Tại thượng cổ đại yêu trước mặt. Cũng là trong nháy mắt tan rã bia đỡ đạn. Mà bây giờ, đạo nhiên tông nhưng là nhiệt liệt hướng lên trời. Thứ 23 giới nội môn đệ tử sát hạch bắt đầu rồi. Mà một người trong đó, Hào Quang Diệu Nhân, hắn chính là đạo nhiên tông trăm năm qua khó gặp một lần đệ tử thiên tài. Nội môn đệ tử người thứ nhất Tần Dương. Vào đúng lúc này, đạo nhiên tông một mảnh vui mừng, nội môn đại sư huyên định ra đến rồi. Tần Dương phất phất tay, một mặt hưng phấn, hắn bây giờ chính là đạo nhiên tông cường đại nhất nội môn đệ tử. 18 năm qua. Khổ cực tu luyện, tu vi thẳng tới nhập thần cảnh giới đại viên mãn. Tuy nói đạo nhiên tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, thế nhưng đối với Tần Dương tới nói, mình coi như cùng những đại tông thiên kiêu đệ tử tướng so ra, cũng xê xích không bao nhiêu à. Đạo Nhiên Tông Tông chủ giờ khắc này rất vui mừng, trăm năm qua Đạo Nhiên Tông rốt cuộc ra một cái thiên kiêu đệ tử. Hắn tin chắc trong tương lai, Đạo Nhiên Tông nhất định sẽ bị trước mắt đệ tử này phát dương quang đại, chen vào đại tông hàng ngũ. Tần sư huynh vạn tuế, Tần sư huynh vô địch, Đạo Nhiên Tông vô địch. Cảm thụ được dưới đài các sư đệ nhóm tiếng hoan hô, Tần Dương đối với tương lai tràn đầy tự tin. Oanh! Đang lúc này, một trận tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. Một bóng người dường như đạn pháo đột nhiên đánh vào thi đấu trên mặt đài. Toàn bộ thi đấu mặt bàn hãm sâu một cái hố sâu. Tiên sư nó quá đau. Lâm Phàm một bên thổ huyết, một bên oán trách. Đoạn đường này hạ xuống, cùng thượng cổ đại yêu đúng rồi mấy quyền. Tại phiến thiên địa này phía dưới, bay tới bay lui, cũng không biết bay đi nơi nào. Huyết hải ma công không ngừng chữa trị Lâm Phàm thân thể, đồng thời còn đem chân quý đan dược ném vào trong miệng, tăng nhanh thương thế khôi phục. Người nào là ai? Thời khắc này, Lâm Phàm nghe được xung quanh có âm thanh. Cứ như vậy vừa nhìn, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Làm sao mình bị đánh tới đây? Lâm Phàm lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh những người này. Làm sao ở này địa phương cứt chim cũng không có, còn có tông môn tồn tại? Này không thể không nói là một cái khổ rồi sự tình. Các ngươi mau mau chạy, không phải vậy đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Phàm lau lau khóe miệng vết máu nói ra. Huynh đệ, ngươi có bị người đuổi giết rồi không cần sợ, nơi này là Đạo Nhiên Tông, tuyệt đối an toàn. Tần Dương vỗ vỗ ngực, nhìn người trước mắt này tuổi tác cùng mình xấp xỉ, thật cũng không đem truy sát nhà của người nọ băng để ở trong mắt. Dù sao mình nhưng là Đạo Nhiên Tông trăm năm vừa ra thiên kiêu đệ tử a. Chung quanh các đệ tử nhìn này từ trên trời giáng xuống quần áo lam lũ ra hỏa, cũng là rút lui vài bước. Người này nhìn qua thật giống rất thảm a. Không còn kịp rồi. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy từ phương xa tùy tùng mà đến thượng cổ đại yêu, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh! Thượng cổ đại yêu dường như một tòa như núi lớn, rơi Đạo Nhiên Tông bên trong, rơi xuống đất thời gian cường đại sóng gió, đem Đạo Nhiên Tông gần một nửa kiến trúc toàn bộ phá hủy. Chuyện này, Đạo Nhiên Tông thấy trước mắt này lớn vô cùng to con lúc, cũng là triệt để như mơ. Run rế, sức sống đúng là ngoan cường rất a. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này mở miệng. Đối với này run rế cùng mình lẫn nhau đúng rồi mấy quyền. Ngược lại cũng đúng là rất hưng phấn. Giờ khắc này xung quanh những đệ tử này, đổ cũng không thể để chịu đến tai bay vạ gió. Lâm Phàm cắn răng, nhảy lên một cái, ăn tiểu ra một quyền. Thượng cổ đại yêu nhìn này run rế, giữ tợn cười lớn, bổn hoàng ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy quyền. Ầm, một quyền đụng vào nhau, sức mạnh to lớn phân tán mà ra, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên. Đạo Nhiên Tông còn sót lại phòng ốt ở nguồn sức mạnh này phía dưới trong nháy mắt nứt toác. Đây rốt cuộc là dạng gì sức mạnh a? Đạo Nhiên Tông nhìn hình ảnh trước mắt cũng là triệt để trợn tròn mắt. Tần Dương giờ khắc này ngã quỵ ở mặt đất, nhìn giữa không trung người kia. Nhớ tới lúc trước theo như lời nói cũng không khỏi ngốc trệ. Tiên sư nó lại muốn bay. Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân, khí huyết cũng là sôi trào lên. Thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ trong nháy mắt nứt toát, đây đã là thứ 10 bức. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Oanh! Lâm Phàm lần nữa bị một quyền đánh bay đi ra ngoài. Thượng cổ đại yêu nhìn phía dưới run rế, thân hình cao lớn, giấu diêm ở trong hư không hai con mắt màu tím, liền để Đạo Nhiên Tông tất cả run rẩy co quắp ngồi dưới đất. Nội tâm không có một tia lòng phản kháng. Hừ, giờ khắc này đối với thượng cổ đại yêu tới nói, những này run rế hoàn toàn không đem để ở trong mắt, trực tiếp hướng về Lâm Phàm phương hướng đuổi theo. Tại thượng cổ đại yêu rời đi về sau, Đạo Nhiên Tông triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước còn rất tự tin Tần Dương triệt để không có một tia tự hào khí. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có nhiều như thế biến thái gia hỏa? Trước kia còn muốn dẫn dắt tông môn hướng đi đại tông hàng ngũ Tần Dương triệt để bị hiện thực cho đả kích. Lâm Phàm không biết mình hiện tại thân ở nơi nào. Vượt núi băng đèo, biển rộng, sa mạc, chờ một chút cảnh tượng, đều ở dọc theo con đường này trải qua. Chẳng lẽ này thượng cổ đại yêu đem mình đánh xuyên qua nửa cách Đông Linh Châu không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phàm tra xét một phen Ngô Đồng thần thụ. Ở đây chờ mãnh liệt đánh đập phía dưới, Ngô Đồng thần thụ tạm thời còn có thể chống đỡ được. Bất quá đối với Ngô Đồng thần thụ tới nói, cái này cũng là một kiện khổ rồi sự tình. Lâm Phàm không sửa được thân thể, vừa đứng lên, thượng cổ đại yêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phàm giờ khắc này đau đầu cực kỳ. Này thượng cổ đại yêu thật sự là quá đặc biệt biến thái. Cái này căn bản là để người không có đường sống a. Bất quá đối với đây, Lâm Phàm cũng không có bất kỳ cái gì lời oán hận. Tuyên cổ bất diệt có thể thăng cấp, đó là Lâm Phàm chuyện cầu cũng không được. Tuy nói này bị đánh có chút đau, thế nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Cái tên nhà ngươi, đừng quá làm càn. Đều nói quả đấm của ngươi là miên hoa quyền, ngươi còn không tin. Ngươi xem một chút ngươi đánh tiểu gia bao nhiêu quyền, tiểu gia hiện tại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Lâm Phàm chỉ vào thượng cổ đại yêu mắng. Hừ, run dế. Thượng cổ đại yêu gầm lên một tiếng, một quyền từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm vừa nhìn cũng là nhắm mắt, đứng trên mặt đất, đấm ra một quyền. Ầm, sức mạnh to lớn bao phủ bốn phía. Lâm Phàm hai chân hãm sâu đại địa. Trong chớp mắt, đại địa đột nhiên đổ nát. Ở này hủy diệt đất trời một quyền phía dưới, đại địa trầm luôn, giáp bảo vệ nứt toác. Lâm Phàm chỉ cảm giác mình cả người cũng như cùng bể nát. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 7 ức. Canh tuyên cổ bất diệt thăng cấp đẳng cấp 8. Canh thân thể cường độ thăng cấp đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thời khắc này, Lâm Phàm nằm ở trong hố sâu, nhất thời sắc mặt vui vẻ, thân thể cường độ thăng cấp. Thế nhưng thời khắc này, Lâm Phàm từ nơi sâu xa cảm giác được hư không bên trong phảng phất có một lớp bình phong. Đây là ngăn cản người tu vi đi tới bình phong. Thế nhưng ở hệ thống trước mặt, tất cả bình phong đều là giấy lão hổ. Tiểu gia vô hạn thăng cấp, ai dám ngăn cản? Một dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Thương thế vào đúng lúc này, cũng không cần vận chuyển huyết hải ma công. Tại này cố dòng nước ấm phía dưới, thương thế hoàn toàn khôi phục. Ha ha, Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên từ trong lòng đất tung ra. Đến đây đi, tiểu gia chờ ngươi. Lâm Phàm gào thét một tiếng, cũng là chiến ý giạt rào, hắn muốn mượn này đánh vỡ bình phong chi môn. Thượng cổ đại yêu nhìn trước mắt này run rế, trong lòng cũng là kinh dị không lấy, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quả đấm của chính mình, lúc nào như vậy chi yếu, liền một cái con kiến đều giết không chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 370 không nên xuất hiện ở thời đại nay dế. Ngươi thành công chọc giận bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu trầm muộn âm thanh vang vọng hư không. Cặp kia hai con mắt màu tím lập lòe làm người ta sợ hãi ánh sáng lạnh. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, thượng cổ đại yêu khí tức vào đúng lúc này, hơi có chút biến hóa. cái tên này là muốn quyết tâm không được. Lâm Phàm ngước đầu nhìn lên thượng cổ đại yêu. Vẹn vẹn này thân thể liền nghiền ép thế gian vạn vật. Thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu. Này thượng cổ đến cùng là cái dạng gì tồn tại, làm sao chỉ cần cùng thượng cổ quyến rũ cùng nhau, cũng như này biến thái. Lâm Phàm trầm tư những chuyện này thời điểm, đột nhiên dị dạng hiện ra. Một luồng tàn bạo sức mạnh, đột nhiên từ thượng cổ đại yêu trên thân tản mát ra. Yêu thiên, thượng cổ đại yêu âm thanh trầm thấp cực kỳ. Một quyển bên trên, yêu khí ngập trời. So với lúc trước uy lực còn cường đại hơn. Run rế, bổn hoàng đã không muốn lại cùng ngươi quấy nhiễu, dưới một quyền này triệt để đi chết đi. Thượng cổ đại yêu giống giận. Áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Một luồng nghẹt thở cảm giác, ép Lâm Phàm dường như không thở nổi. Thiên địa dung lô, luyện. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đem có thể sử dụng vật liệu toàn bộ ném vào thiên địa dung lô bên trong. Canh chúc mừng luyện chế thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ 20. Đối mặt cú đấm này, Lâm Phàm cũng không dám khinh thường. Hắn không nghĩ tới lúc trước những công kích kia. Dĩ nhiên không phải lên cổ đại yêu mạnh nhất một đòn. 30 bức thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, nung nấu một thân. Lâm Phàm tầng tầng thở hổn hển, sống hay chết đều trong một ý nghĩ. Có hay không có thể đánh vỡ bình phong, liền nhìn tất cả những thứ này. Đến đúng lúc, Lâm Phàm ngóng nhìn hư không thân thể kiên cường, không ấy kỳ tí nào nhìn một quyền kia giáng lâm. Thượng cổ đại yêu cú đấm này, phá vỡ hư không. Phảng phất đem chọn cái hư không đều nghiền ép ở cú đấm này bên trong. Quyền chưa tới, thế nhưng sức mạnh to lớn cũng đã để đại địa triệt để phân liệt. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe vô cùng chiến ý. Long hoàng bá thế, tăng phúc. Cánh tay phải giờ khắc này mãnh liệt tăng lên dữ dội, khí thế cũng đạt tới trạng thái đỉnh cao. Ai sợ ai? Lâm Phàm gào thét một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái. Một quyền khai thiên tích địa. Đối với hướng về phía thượng cổ đại yêu uy lực kia 10 phần một quyền. Oanh, trong chớp mắt, thiên địa phảng phất dừng lại. Hư không vặn vẹo, thiên địa một mảnh không minh, phảng phất biến thành hư vô. Một nói sức mạnh to lớn xung kích, tan ra bốn phía. Phạm vi ngàn dặm, đều hứng chịu tới cường đại lan đến. Sơn hà vỡ tan, nhật nguyệt điên đảo, ầm. Thượng cổ đại yêu nắm đấm, cũng vẻn vẻn hơi hơi dừng lại một phen, trong nháy mắt, vượt qua tất cả. Mà Lâm Phàm bóng người nhưng triệt để biến mất ở bên trong đất trời. Ở đại địa vạn trượng bên dưới, Lâm Phàm thân thể lặng lặng nằm ở nơi đó. Thân thể phá toái không thể tả. Vừa một quyền kia, 30 cỗ thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ, trong nháy mắt nứt toác. Mà sức mạnh to lớn vẫn như cũ đánh xuyên Lâm Phàm thân thể. Phốc, Lâm Phàm nằm tại thế giới dưới mặt đất, từng miếng máu tươi phun đi ra. Tiên sư nó thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải có 30 bức thiên giai thượng phẩm giáp bảo vệ chống, hay là mình đã chết rồi. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, cũng là cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lâm Phàm run rẩy nhìn tự thân tình huống. Thân thể đã bị phá hủy một nửa. Máu thịt me bét một mảnh. Bạch cốt uy nghiêm đáng sợ. Huyết hải ma công tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng ở loại thương thế này cực kỳ nghiêm trọng trạng thái, hiệu quả cũng là có hạn. Chỉ có thể chậm rãi tu bổ. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 3-15 ức. Ta đi kém một tí tẹo như thế. Lâm Phàm nghe được này gợi ý của hệ thống âm thanh cũng là trong nháy mắt bất đắc dĩ. Luyện đan. Đại lượng quý giá thảo dược bay vào đến trong ngọn lửa. Sau đó từng viên chữa thương thánh đan. Dường như không cần tiền giống như vậy. Bắn ra. không có vào đến Lâm Phàm trong bụng. Một luồng to lớn dòng nước ấm tu bổ Lâm Phàm thân thể. Ngô Đồng thần thủ cũng là tỏa ra bàng bạc sức sống, không ngừng tu bổ Lâm Phàm thân thể. Để Lâm Phàm linh cảm có chút không ổn, tình hình chính là Ngô Đồng thần thủ sức sống đã đến cực hạn. Dù sao đây vẫn chỉ là cây non a. Tuy nói công năng nghịch thiên thế nhưng sức sống vẫn còn không phải vô cùng vô tận. Ở này loại kịch liệt trạng thái phía dưới, Ngô Đồng thần thủ sức sống cũng là sơn cùng thủy tận. Đau chết tiểu gia ta. Lâm Phàm nhe răng trợn mắt hút vào mấy cái hơi lạnh. Này đặc biệt đi theo thiên địa dung lô nổi luyện hóa đều gần như không khác nhau là mấy. Khốn kiếp, chờ đó cho ta, chờ tu bổ lại về sau tiểu gia trở lại mạnh mẽ giết chết ngươi. Che ở dưới nền đất dưới vực sâu, Lâm Phàm ngẩng đầu lên hung hãn nói. Ồ, vệt hào quang kia là cái lúc này. Lâm Phàm nhìn thấy dài vô hạn vết thương. Một ánh hào quang chói mắt cực kỳ. Từ trên xuống dưới. Đánh tới chớp nhoáng. Ánh mặt trời Lâm Phàm sững sờ, có chút không dám tin tưởng, sau đó nhất thời cả kinh. Ta đi, thượng cổ đại yêu, ngươi đặc biệt đây là không cho người ta thở dốc chỗ trống a. Lâm Phàm nhất thời hoảng hốt. Này thượng cổ đại yêu dĩ nhiên biết mình không chết. Còn một quyền đột nhiên vung xuống. Sức mạnh to lớn. Xuyên qua tất cả. Ép thẳng tới mình. Ngứa trứng. Lâm Phàm trong lòng tức giận mắng. Này thượng cổ đại yêu thật sự là quá độc ác. Tiểu gia không phải là dễ dàng chết như vậy người. Đại địa bên trên. Thượng cổ đại yêu đứng ở nơi đó. Giữ tợn cười lạnh. Cái này run rế. Rốt cuộc đã chết đi. Tuy nói có chút năng lực. Thế nhưng ở bổn hoàng trước mặt. Hết thảy đều là rác rưởi. Mà đúng lúc này. Thượng cổ đại yêu ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú xa như vậy phương hư không. Lại tới nữa rồi một bầy kiến hôi. Ở xa xôi hư không bên trong từng chiếc chiến thuyền hoành độ hư không. Hướng về thượng cổ đại yêu phương hướng mà tới. Thánh Tông, Phong Thiên Tông, Thái Nhất Môn, Huyền Dương Môn, Côn Bằng Tông. Chờ chút mấy chục hàng đầu đại tông tụ tập cùng nhau. Thượng cổ đại yêu. Không tầm thường. Đối với những này hàng đầu đại tông tới nói. Ở tông môn ghi chép bên trong. Thượng cổ đại yêu uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Đó là thượng cổ hoàng giả. Đó là đột phá bình phong tồn tại. Thế nhưng ngã xuống này mấy chục ngàn năm đến. Thượng cổ đại yêu tu vi. Nên giảm xuống không ít. Không có đỉnh cao thời kỳ thực lực. Hàng đầu đại tông tụ tập. Hay là còn có một tia hy vọng. Thánh tông chiến thuyền bên trên. Vô Nhai thái thượng trưởng lão một mặt vẻ nghiêm túc. Cuối cùng thở dài một tiếng. Không biết lần này một trận chiến. Phải có bao nhiêu ít người chết đi. Yến Tông chủ đứng ở nơi đó, không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt vẻ lo âu, nhưng vừa xem hoàn toàn không có. Mặc kệ chết bao nhiêu người, thượng cổ đại yêu nhất định phải ngoại trừ. Bằng không không có một cách nào tông môn có thể may mắn thoát khỏi. Lần này Thánh Tông mà đến đại thiên vị cảnh giới đệ tử, tổng cộng 38 vị. Đã là Thánh Tông toàn bộ cao cấp sức chiến đấu. Mà ở Thánh Tông chiến thuyền bên trên, Diệt cùng Kỳ Ngưng Thần nhìn hư không, cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Diệt huynh, suy nghĩ chuyện Diệt cùng Kỳ nghe được thanh âm này. Nhất thời cả kinh. Sau đó nhìn về phía trốn núp trong bóng tối mấy bóng người. Sắc mặt hơi đổi. Các ngươi làm sao sẽ đến? Diệt cùng Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ tới một ít các đệ tử nội môn. Dĩ nhiên cũng tới. Diệt huynh, hoặc là sinh, hoặc là chết. Chúng ta cũng không muốn cứ như vậy khuất nhục chết đi. Muốn chết cũng phải chết trận. Mạnh Hảo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Diệt cùng Kỳ nhìn cũng là cười cợt. Nếu đến rồi, vậy thì không có đường lui có thể đi. Thắng rồi thiên địa bình tĩnh. thua, ai cũng tránh không khỏi. Rống. Đang lúc này gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, quấy thiên địa phong vân biến sắc. 30 chiếc trôi nổi ở trong hư không chiến thuyền cũng là nhận lấy cực chấn động lớn. Phòng ngự vòng bảo vệ cũng là đung đưa kịch liệt lên. Phía trước chính là thượng cổ đại yêu vị trí, chuẩn bị kỹ càng. Đỉnh thiên lập địa thượng cổ đại yêu. Sừng sững ở đại địa bên trên. Hai con mắt màu tím. Nhìn chăm chú dừng lại tại phía trước chiến thuyền. Lũ sâu kiến, bổn hoàng đã đợi ngươi rất lâu. Thượng cổ đại yêu nói ra. Làm các tôn người nhìn thấy đỉnh thiên lập địa bóng người thời gian, trong nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Dạng này thân thể bá đạo cực kỳ, khiến lòng người sinh vẻ hoảng sợ. Thế nhưng trận chiến này, bất kể như thế nào, chung quy là tránh không khỏi. Hoặc là thắng, hoặc là chính là diệt sạch. Này thượng cổ đại yêu, căn bản cũng không nên xuất hiện ở thời đại này bên trong.